Radio Chuyện Việt xin trân trọng giới thiệu đến quý vị các thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Luật Đời của tác giả Nguyễn Bắc Sơn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Kiên ngồi đợi ở bàn xa nhất, khuất nhất để không ai qua lại. Có thể quan sát mọi người ra vào mà không ai quan sát được mình. Thanh Diệu đang nhìn quanh thì Kinh bước ra khỏi đám thiết mộc lan làm thành bức rào xanh, ngượng ngùng lo lắng nhưng không át được niềm vui sướng cứ muốn bật khỏi lồng ngực. Anh nhìn chị đi vào, những bước đi dài dứt khoát, mỗi cái nặt gót là một lần thể hiện sự khẳng định, tự tin như muốn chứng tỏ sự có mặt của mình. Váy ngắn màu scola bó gọn dưới gối để lộ cặp chân dài thẳng đi tất mỏng màu da chân, giày cao gót màu da bò, áo sơ mi không cổ màu nâu non, ống tay lửng bó khít tấm thân thon thả gọn gàng. Chiếc sắc nhỏ màu gan gà, chưa bao giờ anh được thỏa thích ngắm nhìn chị kỹ càng, đang từng bước chứng chặt tiến lại với mình thế này. Dáng đi mới đẹp làm sao, vừa quý phái, vừa chính khách, vừa nữ tính. Chị thì tự hỏi, thế này là thế nào nhỉ? Chỉ con trai gái yêu nhau mới hẹn hò thế này, ở những nơi thế này, không thể được. Sao không thể được, làm việc gần một người đàn ông thế này mà không yêu thì thật vô lý. Không thể tự dối lòng mình được, miễn là không phá vỡ hạnh phúc của anh là được rồi. Thì hóa ra chồng mình, anh ta nói đúng à? Mình không sợ việc phải phản bội chồng. Trung tình với người không yêu là phản bội lại chính mình. Nhưng thế là hắn nói đúng chứ gì? Thế mà còn dám tát hắn à? Oan ức gì cho cam nhỉ? Nhưng mà lúc này mình chưa có tâm trạng này, chưa hẹn hò anh bao giờ. Chị đã đứng trước mặt anh, hai người cứ đứng nhìn nhau, đúng là chưa bao giờ được thỏa thích nhìn nhau thế này. Chị nhắm mắt lại để tâm hồn được nhìn anh, có lòng được nhìn anh, như người thực ảnh sập cửa, ống kính thu tất cả hình ảnh anh, nhập nó vào bộ nhớ của mình, giữ nó ở đấy, làm quà riêng mãi mãi. Anh ngắm chị, nhìn sâu vào đôi mắt lá răm đẹp mê hồn của chị, phải thừa nhận đẹp hơn mắt Thảo Tần. Một sự cảm thông chia sẻ thế này chưa bao giờ mình dành cho ai. Từ đôi mắt nhắm của chị ứa ra hai dòng nước mắt, anh mơ hồ đoán rằng hẳn đây là bi kịch của gia đình. Qua các mối quan hệ, anh cũng có biết chồng chị đó là không tương xứng với chị về vị trí xã hội đã đành, mà nhất là về hình thức. Còn nội dung con người thế nào thì không biết. Anh biết mình không chỉ là cấp trên mà còn là chỗ dựa tinh thần của chị. Chị đến là để tìm chỗ dựa ấy để chia sẻ giải bày, nhưng chị không nói, có lẽ là mãi mãi không nói. Chị chỉ đến với anh thế này thôi, nên cứ đứng như trời trồng thế kia. Anh không thể dối lòng rằng mình rất thích chị, yêu chị nữa kia. Nếu không có những ràng buộc cảm về hai phía thì tình cảm ấy đã bộc lộ ra rồi. Một người phụ nữ đẹp thế này tin cậy chia sẻ với mình, đến một nơi thế này với mình, nghĩa là có thể trao đổi cho mình tất cả. Vào thời điểm này, những người uống cà phê sáng muộn nhất cũng đã về, uống trưa thì chưa phải lúc, càng không phải buổi tối cho những cặp tình nhân. Chính vì thế mà họ tự do vô cùng. Anh phải cố nén mình. Anh biết chỉ cần đặt tay lên vai chị là lập tức tâm thân thon thả này sẽ nép vào mình. Chỉ cần đỡ chị ngồi xuống, anh cũng sẽ không kìm được lòng mình để ôm riết lấy chị. Ở đây lúc này họ có thể làm được tất cả những gì họ muốn để đền đáp tình nhau, để thỏa lòng mình. Em ngồi xuống đi. Chị bừng tỉnh, câu nói của anh như đánh thức chị, hơi quay lại nhìn ghế, đưa hai tay vuốt xuôi váy ngồi xuống, khuỷu tay tì lên bàn, chúng cằm đau đớn nhìn anh. Anh cũng đắm đuối cảm thương nhìn thẳng vào mắt chị, không no không chán. Bây giờ em đã nói với anh được chưa? Thay cho câu trả lời, chị khẽ lắc đầu, không phải một mà là hai cái lắc liền. Mặt vẫn đau đớn nhìn anh. Anh hiểu, thế là chị sẽ không kể gì đâu. Em uống nước đi, chả dâu em vẫn thích đấy. Anh biết thế là không lay chuyển được chị đâu. Con người trông yếu mềm thế kia mà lại là một người phụ nữ cứng cỏi, không khoan nhượng. Kiên đành lái câu chuyện sang hướng khác, nếu không chính anh cũng không biết có giữ được mình không, khi thấy chị đang rơm rớm nước mắt. Những chuyện không tiện nói với anh, em cố giữ tính nguyên tắc khi giải quyết. Còn trong công việc, nếu cần tham khảo ý kiến anh, cho yên tâm, cho khách quan, em cứ gọi. Bất kể việc gì, khó khăn đến đâu, cần anh sẽ có mặt. Với cả hai tư cách, trước hết là người bạn trai tin cậy nhất mà em có thể trông cậy, sau đó là người chịu trách nhiệm cao nhất được quận mình. Nói được như thế, anh đã vượt qua được sự dao động của chính mình. Anh thấy đã tự chủ được hơn, nên nắm lấy tay chị, ấp vào giữa hai bàn tay mình, nhẹ nhẹ vuốt ve như muốn xoa dịu nỗi buồn đau trong đôi mắt kia. Chị khẽ rùng mình, một luồng điện râm ran chạy khắp cơ thể. Chị nhào vào anh, muốn ra sao thì ra. Đời người được một phút sống với người mình yêu, người xứng đáng cho mình yêu, người ta lại cũng yêu mình như thế này, thế là thỏa rồi. Có gì quý giá hơn điều ấy? Có gì cần cho cuộc đời hơn điều ấy? Với chị bây giờ, đấy là chiếc phao cứu sinh khi chiếc thuyền nan hôn nhân nhỏ bé đã bục vỡ, không thể bịt lại, không thể tắt nước ra, không thể chèo chống, nó đang chìm dần. Nhưng chị không dám, chị biết anh cũng đang phải kìm nén. Đã có lúc anh phải quay đi, không dám nhìn chị, nếu không anh cũng sẽ nhào vào chị. Đôi mắt đàn ông kia nói rõ điều ấy. Vì thế anh đưa tay ra nắm lấy tay chị ve vuốt. Chị hiểu thế là giữa hai người sẽ chỉ có thế, sẽ chỉ đến thế, không ai dám vượt qua ranh giới mỏng manh vô hình này. Chị đành bằng lòng với cử chỉ âu yếm này. Chị đã định nổi loạn, phải hít đầy lồng ngực, thở ra từ từ mới nén được nỗi khao khát được anh che chở yêu thương. Anh xem đồng hồ, chỉ là để chị hiểu rằng ta phải về thôi. Nếu ngồi lâu nữa, không biết chuyện gì sẽ đến giữa chúng mình. Hai người cùng đứng dậy, lại nhìn sâu vào trong mắt nhau lần nữa trước khi chia tay. Chính vào lúc ấy, chỉ hôn nhau một lần duy nhất này thôi anh nhé. Em dành nụ hôn thiêng liêng này cho anh, coi như đã trao tất cả cho anh rồi đấy. Anh yêu à? Chứ không cho, không bao giờ cho chồng em nữa đâu, kể từ cái tát ấy. Nhưng ý nghĩ ấy không làm sao bứt ra khỏi miệng chị được. Mà là đàn ông, sao anh cũng không dám hả anh yêu? Chương 17. Phó văn phòng quận ủy Lâm Du, Đoàn Hùng có thói quen đọc báo mỗi sáng, như việc phải ăn uống hàng ngày. Mà anh ăn sáng ở nhà chứ không ra quán. Vợ anh lo bữa sáng cho chồng con chu đáo, ngon lành hơn hẳn bát phở, bát bún ngoài phố, nên không có chuyện phải xếp ngựa đến cơ quan cho đúng giờ, rồi lại đùng đình, lững thững kéo nhau đi ăn. Ngay cả thói quen đọc báo anh cũng làm ngoài giờ. Anh đến sớm, qua phòng thường trực lấy báo, lên phòng đọc ngấu nghiến cho xong tất cả số báo cơ quan đặt và cá nhân mình mua thêm là vừa vặn đến giờ làm việc. Sáng nay vừa mở tờ thời luận ra, lượt qua các tít lớn trên trang nhất, anh giật thót mình. Những xoay phạm về sử dụng đất ở quận Lâm Du, bài 1. Thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất ở khu văn hóa, thể thao tổng hợp. Bài báo đưa ra những số liệu cụ thể về diện tích tổng thể khu vực đã được thành phố phê duyệt. Những hạng mục công trình gì đã được duyệt thiết kế, những hạng mục nào đang thi công, những hạng mục nào không khả thi, rồi đặt câu hỏi. Dự án đầu voi đuôi chuột này ai phải chịu trách nhiệm? Hùng điện ngay cho thủ trưởng, thì Kiên trả lời đã đến gần cơ quan rồi, hơi tắc đường một tí. Cậu cứ đọc kỹ đi và nghĩ đi chứ. Anh đón bí thư ngay ở cửa phòng mình, đưa cho thủ trưởng anh tờ báo đã được đánh dấu màu xanh lá mà những chỗ cần thiết. Họ sẽ có một loạt bài đấy anh ạ, ít nhất là 3 bài, nhiều thì không biết là bao nhiêu. Cậu điện mời đồng chí phó chủ tịch khối kinh tế sang đây. Anh vừa nói xong thì điện thoại bàn reo. Bên kia đầu dây, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Trương Vĩnh Lợi yêu cầu anh nắm lại toàn bộ tình hình, đầu giờ chiều lên báo cáo trực tiếp với phó bí thư thường trực. Ông hỏi xem Hùng có quen ai bên báo ấy không, không trực tiếp thì gián tiếp cũng được. Thanh Diệu gõ nhẹ nhẹ vào cánh cửa phòng làm việc của bí thư quận ủy, biết chắc ai có cửa. Kiên vội đứng dậy bước nhanh ra mở, chứ không nói đóng ra, mời vào như nói với khách khác. Chị vừa bước vào phòng, Kiên đã đưa tay ra, tay chị vừa nắm trong tay mình, Kiên đã kéo lại. Anh hơi đổ người ra phía trước, tay trái quàng ra sau lưng kéo chị lại phía mình. Mà anh chỉ kịp chạm nhẹ vào má chị trong một thoáng, hai cơ thể chỉ áp nhẹ vào nhau một thoáng. Việc đó diễn ra trong khoảnh khắc, cử chỉ ấy nhiều hơn cái bắt tay thân mật, nhưng cũng chưa thành một cái ôm hôn. Nếu việc này diễn ra ở quán bằng lăng hôm nào, nhất định sẽ không chỉ như thế. Nó lại diễn ra ở đây, vào lúc có chuyện này, chỉ mang ý nghĩa một sự cảm thông gần gũi. Thanh Diệu cũng hiểu như thế, nên vẻ lo lắng vẫn còn nguyên trên gương mặt thanh tú của chị. Dù có tự tin thế nào, cũng không thể không lo lắng. Kiên cũng vậy, chuyện này đã đưa ra thường vụ bàn bạc quyết định, cũng đã xin ý kiến chỉ đạo của thành ủy, ủy ban, mà trên thành phố thì cơ quan nào, ngành nào chả mở nước rút chảy đất. Cả các cơ quan trung ương cũng thế, nếu không là danh nghĩa cơ quan thì rất nhiều cá nhân cũng có phần trong tờ trình của các cơ quan khác của thành phố hay thuộc thành phố rồi. Báo họ cứ nêu, làm gì được họ? Họ không nói hết những điều phải nói, mà chỉ nói những gì cần cho việc kết luận anh sai là đủ rồi. Đợi đến lúc mình nói lại được ở đâu đó thì đã mất uy tín trước dư luận. Còn đợi họ cải chính, Còn lâu nhớ, mà luật chỉ quy định cải chính cái nói sai, chứ đâu có quy định phải cải chính nói thiếu, nói không đầy đủ. Chưa kể trên đất nước này, chưa một cơ quan ngôn luận nào chính thức dùng cái cải chính, thường là chỉ nói lại cho rõ thôi. Anh có muốn cái lại phải có bài của mình, phải nhờ báo khác nói hộ, mệt chưa? Câu hỏi tất nhiên phải đặt ra là, có đúng là khi Ủy ban Nhân dân Lâm Du lập dự án xây dựng khu văn hóa thể thao do quận mình đã cố tình vẽ ra những công trình công cộng thật to, thật bề tế, cốt để không thực hiện được, nhằm mục đích từ đó xin chuyển đổi mục đích sử dụng để chia đất cho nhau làm nhà ở hay không? Chính vì thế, ở đầu bài, chúng tôi mới đặt ba từ đất thừa ra trong ngoặc kép. Chữ nghĩa dài dòng lắm. Thanh Diệu đọc lướt qua, chỉ đọc kỹ những đoạn, những câu ấy thôi. Cái chất nhất là họ nói đúng. Mà theo chị biết thì, thành phố cũng làm thế chứ đâu phải chỉ quận mình. Quận đối ngoại với thành phố, đến lượt thành phố lại đối ngoại với trung ương, các ban bộ, ngành, mà bản thân các ban bộ ngành cũng xin thành phố cấp đất xây dựng nhà ở đấy chứ. Tức là đất đầu thừa đuôi thẹo từ các khu vực đã quy hoạch tổng thể, những mỗi mảnh đều đủ chia cho vài chục hộ. Có nhiều quan chức thành phố đã hai lần được cơ quan phân nhà rồi. Một số lô đất được dùng để đối ngoại, trong đó có một trường hợp để đối ngoại với cấp trên, đó là ông Trần Hồng. Nhiều vị có tới hai, thậm chí ba lô đất. Tất nhiên nói là chia thì không hẳn là chia rồi, vì cũng phải bỏ một số tiền ra làm cái việc gọi là đền bù. Nhưng số tiền đền bù chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Mặc dù chỉ có ý nghĩa tượng trưng, nhưng rất nhiều cán bộ công chức thường thường bậc trung cũng không đào đâu giao đủ tiền, đành bán lại cho các vị khác có máu mặt. Vậy là có vị mua lại được hai lô đất liền kề cộng với lô của mình ở góc đường nữa thành ba lô. Bây giờ những lô đã trả tiền xong phẳng ấy vẫn đứng tên chủ cũ, vẫn chưa xây dựng hoặc mới xây thô. Thủ trưởng cơ quan chủ quản báo Thời Luận Đào Trọng Toàn hứa với trưởng ban tuyên giáo thành ủy và phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lâm Du sẽ chỉ đạo cơ quan ngôn luận của mình ngừng đưa vụ này. Nhưng khi ông ta làm việc với Phạm Năng Triển, tổng biên tập, thì ông này tỏ ra rất nguyên tắc. Xin anh cho biết vì lý do gì chúng tôi phải ngừng vụ này lại? Thì các anh bên tuyên giáo thành ủy và đồng chí phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận đã đích thân sang đây có lời với mình. Mình đóng trên địa bàn này, vuốt mặt cũng phải nể mũi một tí chứ. Thủ trưởng thì nhỏ nhẹ tình cảm, cố lái câu chuyện sang chuyện ứng xử trong mối quan hệ. Tổng biên tập thì cứ thẳng mực tàu mà bật dây mực, muốn vào đâu thì vào. Anh hỏi thủ trưởng: hay anh ngại tài liệu chúng tôi đưa ra không đủ tin cậy? Cũng chả phải thêm, tôi tin đồng chí chứ. Báo cáo anh, tờ báo chúng ta sở dĩ có uy tín đối với bạn đọc và báo giới bởi vì chúng ta vừa đi đúng ý đảng, vừa hợp lòng dân. Nhân dân đứng ngoài những đường dây chạy đất, họ nhìn những tòa nhà sang trọng mọc lên ở khu A mà họ gọi là phố Đông Quan, khu B là phố Tham Quan, khu C là phố Vịt, nó trèo của chữ VIP đấy. Họ kể vanh vách, nhà 5 tầng xanh có ban ở góc hai mặt đường kia là của ông Vương Bách Tụ, phó chủ tịch thành phố. Nhà ông giám đốc sở nọ sắp nghỉ hưu cũng ở góc có hai mặt đường, là đường nội bộ, nhỏ hơn, chưa có tên, nhưng cũng đủ cho tất cả các loại xe tải, xe con lao vào thoải mái. Chỉ trừ có xe siêu trường, siêu trọng là chịu thôi. Nhà đầu đường kia cũng thế, nghĩa là tất cả những góc có hai mặt đường đều là nhà của các quan chức có cỡ. Quan to thì mặt đường to, quan nhỏ thì mặt đường nhỏ, lùi dần vào trong là các quan chức nhỏ hơn nữa. Còn nhà ba tầng này là quả xếp sở nhà đất xây cho vợ bé không chính thức ở. Đang thao thao nói, Trần Trực Tế Toàn đưa cánh tay lên ra ý phanh lại. Đồng chí kể những chuyện đấy với tôi làm gì nhỉ? Nếu cần phụ đạo nghiệp vụ báo chí thì tôi sẽ bố trí vào một ngày khác. Còn bây giờ, đồng chí cho biết có tiếp tục đăng loạt bài về vụ này không? Ngắn gọn thế thôi. Báo cáo anh, toàn bộ bài vở đã ra can, chỉ còn đưa sang bên nhà in. Bạn đọc đã được thông báo trước rồi. Chỉ có hai thì không thể gọi loạt bài, chung bài được. Hết bài trước, đã giới thiệu tên bài số cuối tuần rồi. Có vẻ Toàn không muốn nghe nữa, ông xem đồng hồ. Tôi có hẹn bây giờ. Một lần nữa, đồng chí trả lời xem có đăng tiếp bài thứ ba không? Anh tìm kiếm Hoãn Bình. Báo cáo anh cho tôi khất 2 tiếng nữa để tôi về bàn với anh em trong cấp ủy và ban biên tập. Toàn xem đồng hồ một lần nữa rồi đứng dậy. Tôi đợi. Ông rất khó chịu, chẳng còn trên dưới gì nữa. Trên bảo một dưới không nghe, thế còn ra thể thống gì? Trên về đến tòa soạn đã thấy trưởng ban tuyên giáo thành ủy và phó chủ tịch quận Lâm Du ngồi chờ. Anh biết hai người đến về việc gì, không để khách nói trước sau cái bắt tay, anh nói ngay. Rất may là vừa rồi quận không chia cho tôi một suất đất, không thì thật khó xử. Khách đành ngồi nghe, không thực hiện được màn giáo đầu như dự định, vì chủ nhà đã đi thẳng vào cái lõi của sự việc rồi. Phải nói ngay với các đồng chí là không phải vì tôi không được một suất đất của các đồng chí mà tôi đưa vấn đề này ra đâu. Không phải vì chuyện ấy mà báo tôi đánh vụ này đâu. Chúng tôi không phải mất một chút công sức nào tìm hiểu, thu thập tài liệu, chứ đừng nói là điều tra. Khi mớ tư liệu đến tay, chúng tôi đã cân nhắc. Dùng thì có thể bị hiểu lầm là trả đũa, là thù phạt. Mà không dùng thì muốn làm mình là cơ quan ngôn luận mà không nói lên sự thật, không bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ thì ai làm việc ấy? Hay là chắc chắn không phải chỉ báo chúng tôi được cung cấp tài liệu, mà còn một vài tờ báo khác. Người ta nói thế nào? Đề phòng thời luận không dùng, nên chúng tôi sẽ cung cấp cho một vài tờ báo khác đem đến đây trước, chẳng qua là chúng tôi tín nhiệm ở tờ báo của đồng chí. Hai người khách nhìn nhau không biết nên nói thế nào. Người ta lật ngửa bài rồi, công khai rồi, chả vòng vo tào trước đón sau gì cả. Chủ nhà lại tiếp: không tin các đồng chí cứ chờ xem, mà không phải chỉ chuyện sử dụng đất sai mục đích đâu, tôi biết rõ đấy. Chả nhẽ lại không nói gì? Trưởng ban tuyên giáo nói: đất đai đang là một vấn đề rất phức tạp, chỉ mong các đồng chí khách quan cho và nói có mức độ thì tốt. Phó chủ tịch quận lên tiếng: vấn đề đất đai ở quận chúng tôi đã được thường vụ quận ủy nhất trí về chủ trương và kế hoạch. Trong khi triển khai, nếu có gì sai sót thì đó là trách nhiệm của ủy ban, mà cụ thể là tôi, người giúp việc đồng chí chủ tịch về mảng này. Chỉ xin các đồng chí thẩm tra kỹ tài liệu trước khi sử dụng. Các đồng chí yên tâm, chúng tôi chịu trách nhiệm về những bài đăng tải trên báo mình, toàn tài liệu gốc, dấu đỏ cả mà. Sáng hôm sau, tờ thời luận đăng trên trang nhất: vì sao nút cổ chai Linh Vân bị đút nút? Báo Tin Triều đăng phóng sự: dự án thoát nước Lâm Du tất cả đều thoát trừ nước. Báo Thanh Hoa buổi sáng: những khuất tất trong danh sách những người được chia đất ở quận Lâm Du. Số sau, bộ mặt kiến trúc Thanh Hoa sẽ thế nào khi chia đất cán bộ tự xây nhà? Mặc dù là ngày nghỉ, Đào Trọng Toàn vẫn cho gọi Triển đến cơ quan làm việc. Vừa thấy anh bước vào, ông ta không chào, chỉ ghế: mời đồng chí ngồi. Và ngay lập tức chất vấn: hôm qua đồng chí báo cáo sẽ ngừng không đăng vụ nào, sao báo ra hôm nay vẫn có bài là nghĩa làm sao? Báo cáo anh, tôi làm đúng theo chỉ thị của anh. Làm đúng, làm đúng, thế cái gì đây? Ông giận dữ đập cả bàn tay lên tờ báo đặt trên bàn. Trần rất bình tĩnh, với thái độ ấy, anh thấy phải thay đổi cách xưng hô. Báo cáo đồng chí, đây là một vấn đề khác hoàn toàn. Thủ trưởng không nén được giận, hỏi như quát: khác là khác thế nào? Đối phương càng nóng, ta càng lạnh. Triển thong thả, cố tình thong thả là khác. Đồng chí nói vấn đề đất, đây là vấn đề giải phóng mặt bằng mà. Thế giải phóng mặt bằng ở đâu? Ở trên trời chắc, hay tiêu chung vẫn là vấn đề đất của quận này? Các anh định hè nhau vào đánh đòn hội chợ người ta chắc? Cùng một ngày, cả mấy tờ đều súng vào đánh hết chuyện này đến chuyện khác. Anh tuồn tài liệu cho thằng khác nó dùng chứ gì? Định ném đá dấu tay chứ gì? Khi Toàn đổi cách xưng hô từ đồng chí sang anh thì chuyện ngược lại, chuyển từ anh sang đồng chí. Tổng biên tập nghe đến đây cũng sôi máu lên lắm, nhưng thấy đối phương càng nóng, càng bộc lộ sự thiếu hiểu biết. Ở đời có thể có lúc hàm hồ một chút cũng không sao, nhưng hàm hồ đến mức này với cấp dưới, mà cấp dưới là một nhà báo, một tổng biên tập, thì anh giải thích: báo cáo đồng chí, tôi không phải là bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, cũng không phải là trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương, do đó tôi không thể ra lệnh hay hô hào hoặc bật đèn xanh cho các báo đánh cơ quan này, người này hay người khác, cơ quan khác. Cốt lõi của vấn đề là nội dung các bài báo viết có chính xác không, mục đích là xây dựng hay phá hoại. Anh lại định bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho tôi đấy à? Không dám, tôi nói nốt câu này rồi xin được về làm việc. Tôi làm việc dưới quyền đồng chí, là quân của đồng chí, mà còn thấy bị xúc phạm khi đồng chí dùng từ đánh đòn hội chợ, thì không biết hai tờ báo kia và giới báo chí sẽ phản ứng thế nào. Anh định dọa tôi chắc? Không lẽ đồng chí lại không dám chịu trách nhiệm về điều mình nói? Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về tất cả những điều mình nói, trừ những điều người ta gắn cho tôi. Đến đây Chiến có vẻ thiếu bình tĩnh. Kể cả việc đồng chí bảo các báo đánh đòn hội chợ, một sự bịa đặt không hơn không kém. Không biết Triển mất bình tĩnh hoàn toàn hay anh đã lấy lại được bình tĩnh để không bộc lộ mình quá sớm, anh đứng dậy. Tôi là cán bộ dưới quyền đồng chí, nhưng khác tất cả những cán bộ khác dưới quyền đồng chí trong cơ quan này, tôi là nhà báo. Nhìn thẳng vào mặt Toàn, Triển nói xong câu ấy đứng dậy, không bắt tay, không chào. anh nói một câu mà không một người cấp dưới nào nói với cấp trên. Tôi đề nghị kết thúc buổi làm việc tại đây. Kiên đọc xong mấy tờ báo, có thể họ thiếu cái thông cảm, thiếu cái thể tất nhân tình, thiếu cái nhìn toàn diện. Nhưng đứng về phía công luận, phía công chúng, như một sự phản biện, như một đối trọng thì họ đúng. Và nhất là họ có quyền làm thế. Trách nhiệm công dân, trách nhiệm của các cơ quan ngôn luận, họ phải làm thế. Anh không sợ những vấn đề họ nói ra. Họ nói sai thì đã đi một nhẽ. Sợ nhất là họ nói đúng, có vấn đề anh trả lời được, đối thoại được. Chuyện đất thì không lo, vì thành ủy đã cho phép về chủ trương, mà thành ủy cũng đã làm như thế. Chuyện dự án thoát nước thì quả là nước không thoát được thật. Còn những gì đã thoát, đã thất thoát thì phải kiểm tra xem đã. Riêng chuyện tăng ni Phật tử biểu tình ngồi ở đền Linh Vân mà chưa được giải quyết thì quá dở, lỗi dành ra rồi. Hôm trước anh có hỏi Thanh Diệu về phương án giải tỏa để giải phóng mặt bằng, nhưng bên ấy cũng chưa có giải pháp gì. Có lẽ vì thế mà chưa có báo cáo sang. Nghĩ thế anh quyết định tự mình đi tìm hiểu xem. Anh bảo Đoàn Hùng liên hệ với bên ủy ban, xin một người thông thạo về quy hoạch đưa mình đi hiện trường. Trong nửa tiếng đồng hồ, anh đưa một loạt câu hỏi rồi nói: các đồng chí đợi ở đây 15 phút nữa ta đi. Quay sang Hùng: cậu xuống phòng bảo vệ kiếm cho tôi một đôi dép lê, bộ quần áo tăng tăng một tí nhé, mũ gì cũng được. Cả cậu nữa, bỏ giày cũng kiếm bộ như tôi ấy, đó chưa? Cậu ta nhanh chóng biến khỏi cánh cửa. Sau khi xem phần đất còn lại của khu nhà văn hóa thể thao, quan sát khu vực chưa giải phóng được mặt bằng, bí thư quận ủy bảo lái xe chờ ra đoạn rẽ, thả mình xuống rồi hai anh em xuống xe lững thững đi bộ vào ngôi đền. Tay phải Hùng xách một cái túi, rõ ra là dân tỉnh lẻ lên thành phố. A Di Đà Phật, ngôi đền đẹp quá, phải được mấy trăm tuổi rồi các cụ nhỉ, trông cổ kính lắm. Cũng mới chỉ hơn 200 năm thôi, nhưng thương lắm bác ạ. Làng tôi giờ lên phố lên phường khăng trang thế nào là nhờ ngài phù hộ đấy. Ngôi đền cổ kính thế này, sao con đường to tướng kia lại đâm thẳng vào đây là nghĩa làm sao hả các cụ? Ở thì phục vụ quy hoạch quy thức gì của thành phố mà. Thế thì phải rời đền đi nơi khác à? Rời thì rời cũng được thôi, các ngài chả của trách gì con cháu đâu. Ngày xưa ngôi đình làng to tướng bên kia còn ở ngoài bãi, bị mấy trận lũ lụt mới phải chạy vào trong đê đấy, có sao đâu. Thế sao trong nghe nói là cụ từ và các Phật tử ở đâu không đồng ý di chuyển? Ai bảo bác thế? Tôi thì tôi... Bác định vu oan cho nhà đền đấy à? Cháu xin lỗi, thứ nhất là nhà đền và bà con sẵn sàng di rời ngôi đền ạ. Chứ sao? Thế sao các cụ lại tập trung ở đây đông thế? Cháu lại nghe nói nếu không phải cụ bỏ quá cho, nhà đền không chịu nhận tiền đền bù. Phải vậy. Cô giảng giải cho cháu, cháu trẻ người non giả nên không hiểu cao kiến của các cụ. Đúng, chúng tôi không nhận. Bác bảo chúng tôi nhận làm gì? Cháu tưởng là để di rời, lắp lại và xây mới phần nền móng. Này, đừng có tưởng chúng tôi ít học mà bịp nhá. Tôi nói cho các bác nghe đây này. Chúng tôi yêu cầu có một địa điểm mới gần ngôi đền này, vẫn là trên nền đất làng cũ chúng tôi. Thế nhá, đất phải cao, phải đẹp, phải rộng rãi hơn thế này. Các vị cứ việc xây đền một ngôi y hệt ngôi này. Thế nhá, chúng tôi sẽ thuê thợ chụp ảnh, thợ video về quay rồi mới được tháo dỡ. Thế nhớ, tượng và đồ thờ cúng trong đền phải làm lễ rước đi, đặt nhờ bên đình làng cũng được. Xong đâu đấy lại phải làm lễ rước về đền mới. Thế nhớ, việc xây cất do các vị làm, nếu không, đang xây mà thiếu tiền thì chúng tôi ngồi cười à? Hay lúc ấy lại ngửa tay xin các vị cho thêm. Thế nhớ, việc xây cất phải có người nhà đền và dân làng chúng tôi giám sát hàng ngày. Chúng tôi sẽ thuê người tài giỏi của thành phố về giám sát hẳn hoi. Để làm gì á? Để không bỏ túi được một xu của nhà nước, để khỏi mang tiếng nhà đền và dân làng chúng tôi. Thế nhá. Người đối thoại với Kiên quay lại hỏi: hết chưa hàng các ông các bà? Phải đấy. Thế tôi hỏi khi không phải, bác là ai mà hỏi kỹ thế? Cứ như là mật thám hay bọn nhà báo ấy. Ra thế, dân không tin chính quyền, không tin các bố xây dựng nhà ta, nên họ phải chắc nép, phải nắm đằng chui. Đi nhiều nơi, anh từng nghe bà con kháo: cái cống này, có đoạn đường này, nếu đưa tiền cho chúng tôi làm, các anh giám sát thi công thì chỉ hết nửa tiền hoặc làm được hai cái, mà có oan đâu cơ chứ. Có thằng cha nào hay cậu đấy. Anh quay sang cậu văn phòng, nói rằng quân xây dựng thật ra là quân phá hoại. Tất nhiên khái quát thế thì hơi ác khẩu, nhưng cậu nghe rồi đấy. Theo đánh giá đâu như của hội xây dựng thì thất thoát trong ngành xây dựng lên đến 40%. Sự thật đấy. Thôi có chuyện đấy xong rồi, xếp lại. Bây giờ em đố thủ trưởng, em sẽ nói với anh điều gì? Nếu anh đoán đúng thì em mời anh đi tắm bùn, còn nếu anh chịu thì anh châu đãi em cũng một bữa tắm bùn thôi. Mày định giở trò láo cáo với tao hẳn? Nhớ tao nói đúng mày lại trẹo giọng nói sang điều khác thì sao? Không bao giờ. Trước hết là điều em nói ra phải phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với câu chuyện hôm nay chứ. Một điều vớ vẩn chẳng ăn nhập gì thì nói làm gì. Thứ hai, thôi được rồi, mày nói đi. Quả thật hôm nay anh diễn xuất sắc đấy, hệt như một thằng phá hoại và hùa với dân chúng chống lại chủ trương chính sách của chính quyền. Thì phải tỏ ra đồng cảm với người ta thì người ta mới chia sẻ chứ. Mình phải đặt mình vào vị trí của người ta, chứ đừng có áp đặt theo ý của mình, ai người ta nghe được. Vâng, em chưa nói hết. Quả thật thiên hạ ai cũng diễn, trừ ai anh có biết không? Trừ diễn viên. Đấy là một trong nhiều cái trớ trêu cuộc đời này anh à, đúng không? Tao chịu, công nhận mày có những nhận xét hay thật. Thảo nào vợ mày mê mày là phải. Cũng thường thôi anh à, ở trong còn lắm điều hay kia. Đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến mức dịch vụ giải trí cũng thành một ngành công nghiệp, chăm sóc sức khỏe cũng thành một ngành công nghiệp, và đều hái ra tiền. Mấy năm trước ai biết cái chuyện tắm bùn rắc rối nhiều khê thế này. Xưa tắm giếng, tắm mao, tắm hồ, tắm suối, tắm sông, giờ đi tắm biển là mốt sang rồi. Nhưng chỉ các thành phố biển mới được tắm hàng ngày, còn dân cư ở các vùng nội địa năm đi một lần là ghê lắm. Chỉ có nhà giàu hay tiền công tác mới đi nhiều. Đi xa cần nhiều tiền, nhiều thời gian. Nhưng bây giờ tắm biển không còn là sang nữa rồi. Ngay thành phố này cũng có nhiều địa điểm tắm hiện đại, tắm nước khoáng, tắm nước biển và tắm bùn. Nó tắm bùn không phải chỉ có tắm bùn. Lần đầu tiên Kiên đi tắm bùn phải tắm xào phòng thơm trước đã rồi vào sông hơi. Nóng rừng rực bằng mấy lần ngày xưa mẹ ta chùm chăn cho ta phải kêu thét lên trước nồi nước lá sông giải cảm. Sau đó mới nhảy xuống bể nước nóng 34 độ C, bể 38 độ C. Trong ấy có những vòi phun ngầm cực mạnh xoa bóp cho ta. Nếu đủ dũng cảm thì hai ba nào, cả hai thầy trò từ bể 38 độ C nhảy xuống bể 50 độ C, nhảy cho chìm nghỉm đầu rồi phải lên ngay lập tức. Cảm giác thật kỳ lạ, chưa bao giờ Trần Kiên có cảm giác ấy. Người đang nóng phừng phừng, nóng tưởng như bỏng da chín thịt, tất cả các lỗ chân lông đều mở ra hết cỡ, thì thình lình cả cơ thể chìm nghỉm trong nước lạnh 5 độ C, cả người mình như thành một cây đá, cả lục phủ ngũ tạng mình như chứa đầy kem. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 2-3 giây đồng hồ, phải nhoi lên ngay lập tức để các lỗ chân lông chưa kịp co lại, mạch máu chưa kịp phản ứng co thắt, và ngay lập tức nhảy trở lại bể nước 38 độ C. Ôi chà chà, không thể tả được hai cảm giác trái ngược nhau đến thế, diễn tả liền nhau thế. Hai anh em lên ghế ngồi, thả chân xuống nước lá thuốc, cho vào nước sục massage chân. Thôi, ta sang bể bùn đi anh. Hùng dẫn Kiên đi. Anh có biết bùn này lấy từ đâu không? Anh có biết ở ta tắm bùn khoáng chữa bệnh bắt đầu từ đâu không? Làm sao mà tớ biết được những chuyện đó? Không kể ích lợi quả lối tắm hiện đại này, chỉ riêng việc bất kỳ ai vào đây tắm, ở ta phụ nữ chưa tham gia, đều phải tông ngông như lúc lọt lòng mẹ, đã làm cho mọi quan hệ, mọi chức tước, mọi vị trí xã hội đều khác lại ngoài kia. Hai anh em cấp trên và cấp dưới nhưng cùng một hướng nhìn, cùng một góc nhìn, nói nửa câu đã hiểu nhau, chưa nói đã hiểu nhau, như một cặp bài trùng. Giờ là hai tay đàn ông nói chuyện công việc, chuyện đời, chuyện trên trời dưới biển, chả có gì cách bức, cứ như tất cả các ruột đều phơi trần ra cả. Vì thế chỉ có những ai thân thiết, không có gì phải giấu giếm nhau mới đi với nhau thế này. Những người bạn nuôi khố, nhưng những đứa trẻ ngày nào còn chân chuông, mình bày đầu tóc bê bết bùn, áo xuống hôi cá khi hàng xóm thắt ao. Hùng hỏi Trần Kiên, anh đi Nha Trang rồi chứ? Thế anh nhảy dù ở đấy chưa? Tắm biển ở đấy thì không lạ, nhưng chắc chưa tắm bùn khoáng. Tắm bùn khoáng bắt đầu từ đây, thế nên mới có câu này. Chưa đi chưa biết Nha Trang, đi rồi mới thấy nó sang hơn mình. Hết tắm biển lại tắm rình, có bể nho nhỏ cho mình ngâm chim. Kiên cười khoái trá, cậu kiếm đâu ra mấy câu ấy, hay sáng tác ra đấy hả? Thế không đúng sao ạ? Cái bể này to, cho nhiều người tắm cùng. Nha Trang có cả những bể tắm bùn nhỏ bố trí kín đáo dành cho hai người, dĩ nhiên là những đôi uyên ương, trẻ có già có. Chứ hai thằng đực tựa như anh và em thì hóa ra đồng tính luyến ái à, mà vẽ đắt ơn tắm nhiều người lắm đấy nhá. Ai da, cái cậu này thế mà lắm chuyện vui nhỉ. Mỗi lần nhấc máy lên, nghe tiếng núng nhiều ướt trượt của Hồng Nguyệt, Sán lại thấy người đạo đực, bụng dưới lập tức cứng lại. Cái giọng điệu ấy đã thành phản xạ có điều kiện, cô ta đã thành món ăn sinh lý quen thuộc. Mặc dù thời gian giữa hai lần gặp, anh ta cũng vẫn có những cuộc gặp với những đối tượng khác đồng dạng với Nguyệt, hoặc đến nhà nghỉ để làm việc. Bởi lẽ nhiều đơn vị, tổ chức, công ty đều phát hiện ra thế mạnh của việc dùng các nhân viên đối ngoại là phụ nữ. Lần nào cũng thế, vừa nghe thấy tiếng "Chào anh, em Hồng Nguyệt đây, anh có khỏe không?" anh ta đã tỉnh hẳn người. "Anh rất khỏe, em cho anh một liều giảm khỏe nhé." Thế là lập tức, ở một nơi nào đấy trong cơ quan anh ta động dậy. Dù là sau đó họ không gặp nhau, dù lúc đó chỉ là trao đổi công việc thì thế nào, chẳng cũng phải dành một lúc cho tiết mục làm tình qua điện thoại thì mới yên được. Nhưng lần này anh ta vừa mới nói thế, Nguyệt đã bảo: "Dù là bọn cà phê có trẻ, có xinh hơn em thì cà phê vẫn chỉ là cà phê, không hơn không kém. Em biết là mỗi lần sếp em gặp anh đều có tiệc chiêu đãi anh cà phê, lần trước chả thế là gì, thế nên ông ta mới đuổi em về, chứ làm gì có hợp đồng nào. Nhưng chả sao, đàn ông ai chả thích quả lạ, nhưng mà anh vẫn thích em hơn, đúng không nào?" "Đúng quá, thèm em lắm rồi đấy." "Thôi nhé, thèm thì cố mà nhịn. Tối nay 6 giờ anh cứ để xe ở cơ quan, sẽ có xe đến đón anh ở cách cơ quan anh 100 mét, chỗ quán cà phê Trung Nguyên đấy." "Không, em không được đi, đi để lại bị đuổi khéo về đấy à?" "Em chỉ làm nhiệm vụ chấp mối lần đầu thôi. Biết nhau rồi anh cứ làm việc thẳng với sếp em." Sau màn chào hỏi, người lơ lớ đi ngay vào việc. "Ông cho biết việc giành ngân số 4 chúng tôi đầu tư đến đâu rồi?" Vũ Sán kể một hồi, đã tặng trưởng phòng tổ chức một máy điều hòa nhiệt độ 2 cục. Trong tay anh ta đã có ngày sinh của tất cả cán bộ chủ chốt của cơ quan, của cán bộ trong phòng. Đã đến tận nhà chúc mừng sinh nhật của gần chục vị, làm cho vị nào vị ấy bất ngờ, xúc động không nói nên lời. Thế còn với các mối quan hệ ngoài cơ quan ông, rồi các cơ quan cấp trên, ở thành phố và trên thành phố, thế còn việc đi học nghiên cứu sinh, thế còn... Sẵn trả lời tất cả các câu hỏi của người lơ lớ, nhưng anh ta hoàn toàn bất ngờ khi người kia hỏi: "Quan hệ của ông với bà nhà thế nào?" Sẵn đần mặt ra, không thể hiểu được vì sao ông ta lại quan tâm đến cả chuyện này. Hiển nhiên không phải là cái gì khác ngoài công việc làm ăn. Cái gì, dù sao xôi mấy cũng chỉ để phục vụ cho việc làm ăn. Mà chuyện vợ chồng anh ta bây giờ thì... Biết trả lời hắn ra sao, cái thằng thổ tả này. Hình như ông ta không đợi câu trả lời, hay là câu trả lời đã có trong túi, nên ông ta chỉ nêu vấn đề để anh ta phải quan tâm mà điều chỉnh cho phù hợp. Chả thế mà ông ta nói thế này: "Quan hệ gia đình còn là chuyện đối ngoại, làm sao để trong ngoài êm ấm. Không biết trong nhà vợ chồng ông mặn hay nhạt, ấm hay lạnh, nhưng bên ngoài dứt khoát phải êm, không được để cho dư luận dị nghị bất cứ điều gì." Phải công nhận thằng cha này sâu sắc. Cứ nghĩ nó lơ lớ thế, ngô ngọng khi chọn từ để nói chuyện, tưởng hắn không biết gì, chẳng qua là nó không thật thạo tiếng mình nên diễn đạt khó khăn thôi, chứ trong cái đầu đinh kia là cả một kho hiểu biết và tính toán thì mình phải bái phục. Hai là công tác của bà nhà đang gặp khó khăn, không biết ông chia sẻ được gì. Sẵn cũng có biết mấy tờ báo đang đánh vợ mình, nhưng tình cảm và cả suy nghĩ của anh ta đều không có biểu hiện gì cụ thể rằng anh ta chia sẻ như thằng cha này hỏi. Xem ra ông ta vẫn đang chờ câu trả lời của mình. Cứ nhìn mắt ông ta thì biết anh ta đành thú thật là mình không biết làm thế nào. Người đầu đinh nặn ra một nụ cười xã giao: "Thế là ông chưa coi tôi nhớ như người bạn tốt. Bạn tốt không ai bỏ nhau trong hoạn nạn, bạn tốt phải chia sẻ với nhau. Đề nghị ông từ nay gặp bất cứ điều gì khó khăn đều nói cho chúng tôi biết. Về khó khăn bà nhà đang gặp phải hiện nay, chúng tôi sẽ có cách hỗ trợ. Cuối cùng, ông cho biết kết quả của việc giải ngân trên, cụ thể và trước tiên là bao giờ chúng tôi có giấy phép đầu tư." Sẵn đề xuất một cuộc gặp gỡ giữa đối tác với mấy quan chức quan trọng của các cơ quan hữu quan tại... Trong óc anh ta, khách sạn Bàn Tay Vàng là rất tuyệt rồi, nên anh ta nêu tên địa điểm ấy. Người lơ lơ lắc đầu: "Ông có hai cái sai, nếu tôi không hỏi thì ông cũng không chủ động đề xuất. Đã nói rồi, gặp khó khăn, cản trở gì, phải cho biết ngay. Thứ hai là ông chọn địa điểm quá tầm thường, không có tính hấp dẫn." "Tôi đề xuất một địa điểm khác ở ngoài biên giới Việt Nam. Ông lựa lời ướm thử xem các vị ấy có vui lòng dành cho chúng tôi một khoảng thời gian tối thiểu là 4 đêm 5 ngày hay không. Ít nhất là 4 ngày, đi vào thứ 6 hoặc chiều thứ 5, về báo thứ hai, như thế chỉ mất 2 ngày làm việc thôi. Địa điểm cụ thể à? Ông cứ nói là đảm bảo chưa vị nào đặt chân đến một nơi đã từng tổ chức thi hoa hậu thế giới, được chưa nào? Nhìn vào mắt Sắn, người nói lớn lớn đoán được anh ta đang nghĩ gì liền nói ngay. Dĩ nhiên ông là khách VIP của chúng tôi rồi. Đúng là nó đi quốc vào bụng mình, Sắn nghĩ thầm. Nào, mời ông dùng món đi, để tao còn vào tiếp công đoạn 3. Phải thừa nhận là Việt Nam có nhiều con gái đẹp hơn hẳn bên chúng tôi. Bữa hôm nay đều là những món ăn nhẹ nhưng cực kỳ nặng với chức năng bổ dưỡng. Súp với cá mập, nầm dê, cà dê, ngầu pín dê, cà gà. Còn rượu là rượu ngâm tay gấu pha mật gấu. Chuyện hôm qua Trần Kiên trút được gánh nặng. Điều quan trọng nhất là đã tìm ra được nguyên nhân. Nhưng nên thế nào đây? Khi bên mình thật ra chỉ lãnh đạo, chỉ đạo chứ không bắt tay vào những việc cụ thể. Cơ chế phối hợp là chuyện phải giải quyết. Nếu cứ tách bạch ra thì rõ ràng là hai bộ máy, hai chức năng, hai nhiệm vụ. Hai bộ máy hoạt động thì phải độc lập rồi. Bên mình không thể làm thay bên chính quyền, sẽ bị phê bình là bao biện, dẫm lên chân người khác. Mà bên đấy thì đang lúng túng quá. Đồng chí chủ tịch không biết đi nước ngoài đã về chưa, đã nắm được tình hình chưa, nhất là diễn biến mấy hôm nay, đã vào cuộc được chưa? Hay là sau khi cân nhắc, tao giao cho mày, như cái thằng lém Đoàn Hùng đã đọc, anh gọi cậu ta lên. Cậu làm cho tôi mấy việc sau đây. Một là hỏi xem đồng chí chủ tịch đã về chưa. Hai là nếu chưa về thì đề nghị đồng chí phó chủ tịch phụ trách khối kinh tế chuẩn bị giúp báo cáo vấn đề nút cổ trai Linh Vân, yêu cầu số liệu hết sức cụ thể chính xác, gửi sang bên này ngay. Ba là bên đấy chủ động bố trí càng sớm càng tốt một tốp họp với các thành phần đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ giải tỏa nút cổ trai. Nói rõ là tôi sẽ tham dự cuộc họp ấy, nhưng chỉ là để nắm tình hình thôi. Hôm qua tôi với cậu nghe cả rồi đấy. Cậu nói bên đấy chuyển sang cả danh sách những người được chia đất nhá. Bốn là à mà thôi, không cần đâu. Nó tóm lại chuẩn bị tất cả những việc mà báo chí đã nêu, kể cả tổng thể lẫn cụ thể càng chi tiết càng tốt. Thanh Diệu vào phòng họp vừa lúc Kiên từ khối quận ủy bên kia đi tới. Anh gọi di động cho chị, hẹn đến trước nửa giờ để còn tranh thủ nói chuyện. Một cuộc hò hẹn đấy, nhưng là cuộc hẹn về công việc liên quan trực tiếp đến an nguy của cả hai người. Anh nhìn chị âu yếm. Hình như em vẫn chưa dứt ra được khỏi chuyện gia đình phải không? Đấy là chuyện tế nhị mà không thể một sớm một chiều giải quyết xong được đâu. Phải kiên nhẫn, phải thuyết phục, phải chờ đợi, và có khi còn phải chịu đựng nữa đấy em ạ. Đang nói anh chợt ngừng lại, hình như chị không chú ý lắm đến điều anh nói. Chị nhìn anh đăm đăm. Anh cũng không biết nói thế nào, ngoài nét lo lắng bồn chồn công việc, không khó nhận ra nét buồn đau trong đôi mắt đẹp kia. Đừng lo lắng quá, thế nào cũng gỡ ra. Biết là chúng ta không có khuyết điểm. Ý anh nói là không sơ muối, không tư túi gì. Còn sai thì sửa, thì nhận trách nhiệm, thì chịu kỷ luật. Người ta có thể phê phán chúng ta sai lầm, nhưng không thể khinh bỉ chúng ta vì chúng ta hèn hạ, dùng chức quyền để cầu lợi. Chả biết có phải máu tuyên huấn của bố vợ truyền sang không mà Trần Kiên cũng hay thuyết giảng đạo lý thế, hay đấy là suy nghĩ thật của anh trước những vụ việc liên tiếp gần đây. Thanh Diệu không hưởng ứng suy nghĩ ấy, chỉ đang bận tâm đến một việc khác. Anh chủ trì cuộc họp này đấy nhá. Kiên ngạc nhiên. Ơ kìa, họp bên ủy ban mời, sao lại anh chủ trì? Nhưng mà trong cuộc họp nào anh là lãnh đạo cao nhất? Không được đâu em, nó không đúng nguyên tắc. Thanh Diệu nhìn anh cầu khẩn. Vẫn biết vậy, nhưng làm sao em tự chủ được khi có anh ngồi đấy? Dừng lại một chút, chị ngập ngừng hạ giọng như nói một việc riêng tư với người yêu. Anh không chịu em được à? Anh nhìn chị thương cảm, ngoái đầu rất nhanh lại phía sau. Anh nắm tay chị, nói một điều đã cất giữ trong lòng từ lâu. Bây giờ, vào lúc vô cùng khó khăn trong công việc, anh mới nói với em điều hệ trọng này. Anh thuộc về em, chỉ có điều ta không thể, thậm chí không bao giờ có những biểu hiện thông thường của tình cảm ấy mà thôi. Còn ở đây, lúc này, cuộc họp nào trước mọi người, anh phải giữ đúng nguyên tắc làm việc em ạ. Chị đặt tay lên bàn tay anh đang nắm tay mình, bóp nhẹ. Giờ không có cuộc họp, giờ không có mấy bài báo chết tiệt, giờ ở quán cà phê Bằng Lăng thì nhất định chị dám liều. Chị cảm thấy hạnh phúc, nhưng chị biết trời cho chị thế này là nhiều lắm rồi. Chị cảm thấy vững tâm, tự tin trở lại. Anh cũng biết em yêu anh chứ? Anh gật đầu, bóp mạnh tay chị, đặt nốt tay kia lên tay chị. Bốn bàn tay nắm chặt lấy nhau, Đấy là một cam kết, là lời thề đã thuộc về nhau mãi mãi. Chị hít một hơi thở sâu, không còn đâu nét buồn đau, nét lo lắng, giờ là khuôn mặt đẹp rạng rỡ tươi cười. Tôi chấp hành ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư. Không biết có phải bí thư cũng họp hay không mà mọi người đến rất đúng giờ. Thanh Diệu giới thiệu và mời bí thư quận ủy chủ trì cuộc họp. Trần Kiên nói: Thế đồng chí chủ tịch đâu? Tôi được thông tin đồng chí ấy về được cơ mà. Báo cáo anh, đồng chí chủ tịch mới về tối qua, vì còn mệt và chưa nắm được tình hình diễn biến gần đây nên đồng chí ấy báo cáo không tham gia. Thế thì đồng chí thay đồng chí chủ tịch chủ trì đi. Ừ thì mệt, ừ thì không nắm được nên không chủ trì, nhưng cũng phải dự mà nghe thì mới nắm được chứ. Nước sôi lửa bỏng thế này. Anh nghĩ thế tôi, Thanh Diệu đã. Xin phép đồng chí bí thư, chúng ta bắt đầu. Trưởng ban giải phóng mặt bằng quận không biết việc bí thư quận ủy đã vi hành vào đền Linh Vân nên cứ cao giọng đồ điếc cho nhà đền không chịu di rời. Trần Kiên giơ tay xin phát biểu: Xin lỗi đã cắt ngang ý kiến đồng chí, hình như không phải là họ không chịu di rời. Báo cáo đồng chí, đồng chí cứ quá bộ nào mà xem, tăng ni Phật tử tuy biểu tình ngồi cả ngày ngoài đấy, báo chí đã chụp ảnh viết bài. Thế ta đưa ra mức đền bù thế nào? Mức cao nhất à? Mà họ cũng không nhận à? Dứt khoát không nhận à? Ở vào địa vị tôi cũng cóc nhận. Cả phòng họp bất ngờ với câu văn cóc nhái từ cửa miệng bí thư ngay giữa cuộc họp, lại càng bất ngờ trước ý kiến của ông. Sao các đồng chí lại ứng xử với nhà đền như với một hộ dân nhỉ? Đây là một công trình văn hóa, dù giá trị kiến trúc, giá trị lịch sử, giá trị văn hóa không bằng cấp quốc gia, thì từ mấy trăm năm nay nó đang gắn liền với đời sống tâm linh, với đức tin của dân làng. Anh mà đối đầu với đức tin ấy là anh vỡ đầu vỡ mặt đấy. Người ta sẵn sàng đổi mạng với anh đấy. Ngày xưa các cụ đã nói rồi, hôn nhân điền thổ vạn cổ chi thù là gì. Tôi biết nhà đền dứt khoát không nhận đền bù mà chỉ nhận đền thôi. Đền một ngôi đền mới to bằng cũ, giống hệt ngôi cũ bằng vật liệu cũ, cái nào hỏng thì thay thế. Các anh cứ làm cho tôi, dân làng tôi giám sát. Nhà đền nói thế đấy, sao ta không làm được? Thế thì sẽ tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm ạ. Nguy hiểm chết người à? Có chết người, có tốn kém thêm 1 tỷ mà giữ được lòng tin của dân thì cũng cứ phải làm. Đồng chí làm dự toán phá dỡ, xin lỗi tháo dỡ, di chuyển, xây lắp ở địa điểm mới, thỏa thuận với phường, với nhà đền về địa điểm sẽ chuyển đến. Đề nghị đồng chí phó chủ tịch ủy ban kết luận cho phương án đấy. Trưởng ban giải phóng mặt bằng không dám phản đối ý kiến của bí thư, nhưng anh ta có vẻ không tâm phục khẩu phục cái đoạn ý kiến nhà đền thế này thế nọ. Sau khi phó chủ tịch kết luận, anh ta xin phát biểu, cũng nói rõ là sẽ chấp hành chỉ đạo của quận ủy, ủy ban, nhưng do dự một lát anh lễ phép hỏi: Nhưng căn cứ vào đâu mà ta nói rằng nhà đền Linh Vân thuận theo phương án ấy ạ? Hùng giơ tay, không đợi người chủ trì đồng ý đã nói luôn: Đích thân anh Kiên vào đền gặp nhà đền và bà con tăng ni Phật tử hôm trước rồi, tất nhiên về mặt hành chính còn phải làm văn bản cam kết với nhà đền đã. Chương 18. Lê Cường đi du học nước ngoài được hơn tuần thì ở nhà họp bàn chuyện của đại. Bà Phụng nhất định không bằng lòng, dĩ nhiên chỉ vì con dâu là Kiều Linh. Ông Hoài hỏi vợ: Bà chê nó ở điểm nào? Ở cái điểm chơi chi đã lên giường với đàn ông rồi. Thảo Tần nói với mẹ: Bây giờ không như bố mẹ ngày trước đâu, chả có mấy ai đợi đến đêm hôm tân hôn. Người ta còn sống thử một thời gian xem có hợp nhau không rồi mới sống thật cơ mà mẹ. Tôi không cần con dâu mỹ miều. Mỹ miều mà trải con, trải cả bố thì là loại người gì? Tôi đã nói chuyện, đã thử nó rồi. Nó hoàn toàn không biết đại là bố thằng Cường. Nếu không phải như thế thì không đời nào tôi chấp nhận. Mẹ à, hơn ai hết anh Đài phải biết rõ là mình có bị lừa không. Mà cả ông và cả anh ấy đều khẳng định cô ấy hoàn toàn không biết. Nếu biết cô ấy chắc chắn không dám về nhà ta sớm thế đâu mẹ. Và điều quan trọng nhất là anh Đại tìm thấy ở cô ấy cả hai công việc đối với một thư ký kiêm văn phòng và một người phụ nữ đáng yêu. Nhưng mà vẫn không được. Bà khăng khăng. Điều quan trọng nhất là anh Đại chấp nhận, không băn khoăn gì. Bà Phùng vẫn kiên quyết. Đàn bà con gái chết hết rồi hay sao mà phải lấy nó? Thế mới là duyên là số chứ mẹ. Thảo Tân giải thích. Từ nãy đến giờ Đại vẫn ngồi im, đến lúc này anh đành phải lên tiếng. Cô ấy không có tội tình gì trong cả hai câu chuyện, Nếu mẹ thương con thì mẹ cũng nên thương cô ấy mới phải. Mẹ không bằng lòng thì con cũng đành thất lễ với mẹ. Cô ấy đáng yêu, đáng thương chứ không đáng ghét đâu mẹ ạ. Bà Phụng không đi dự đám cưới con, nhưng đó là một ngày vui thật sự của Đại, của công ty anh và nhất là của Kiều Linh. Cô vốn đã đẹp, xinh, nổi bật trong đám con gái công ty, trong bộ váy cưới trắng tinh càng lộng lẫy, duyên dáng. Không một ai trong công ty biết chuyện cũ của cô, chỉ biết cô là một nhân viên có năng lực, vừa xinh đẹp vừa ngoan. Cô đến trước mặt bố chồng. Ngàn lần con đổi ơn sự hiểu biết, lòng độ lượng bao dung của bố, nhờ thế con mới có được hạnh phúc hôm nay. Nói xong, cô kéo chồng cùng quỳ xuống trước mặt ông. Từ phòng cưới họ về thẳng nhà mình, một ngôi biệt thự sang trọng ven nội thành phố. Đại bảo thuê người giúp việc thì vợ gàn. Anh đừng làm em hư đi, chỉ cần một tuần, một lần lau nhà cửa, cầu thang là được rồi. Có loại dịch vụ theo giờ như thế đấy. Buổi tối về em nấu cơm cho anh ăn cả, chả hơn à. Bữa trưa ở công ty anh biết tài nấu nướng của em rồi đấy. Nhưng ở công ty không có điều kiện bày vẽ như ở nhà. Em thích vợ chồng xì xụp nấu ăn hơn là đi ăn hiệu, vừa đắt vừa không ngon bằng. Sau hơn ngày rưỡi hú hí, cả đoàn 6 người đều nghiệm ra kết luận của người Trung Quốc là quá đúng. Đến Hải Nam mới biết sức mình yếu quá. Vừa bước chân vào khách sạn 5 sao, 6 vị đã được 6 nàng tiên cá theo chân chăm sóc suốt 24/24 giờ trong nửa thời gian lưu lại thiên đường ăn trưa này. Nửa thời gian còn lại là một cô khác do khách sạn tự chọn. Cho đến lúc ra sân bay họ mới lưu luyến chia tay. Một tuần sau, giấy phép đầu tư đến tay Sán, Sán điện cho Hồng Nguyệt. Lần đầu tiên anh ta nói hoàn toàn bằng giọng hành chính, không có đoạn làm tình qua điện thoại như mọi lần. Hồng Nguyệt cũng lấy làm lạ. Anh không được khỏe hay sao? Thế Ngọc Thể bất an thì Ngọc Kiêu có bất động không? Mọi khi mà nghe đến đấy thì lập tức anh ta đã căng buồm lên cho thuyền ta ra khơi rồi. Nhưng hậu quả của chuyến đi vừa rồi làm anh ta bất động thật. Anh ta trả lời cho xong. Bất động thật. Hẹn với sếp em tối nay anh gặp, có chuyện quan trọng. Không ngờ Nguyệt đã quen với lối trò chuyện chim chuột ấy, liền tung ra một đòn trúng hệt. Tại chuyến đi hoang dâm vô độ vừa rồi chứ gì, bây giờ có các vàng cũng chịu, đúng không nào? Được rồi, có gì em sẽ gọi lại. Khách sạn bàn tay vàng. Sẵn con dáng vẻ của kẻ tân công khi đưa tờ giấy phép đầu tư ra. Người lớn lớn không tỏ vẻ mừng rỡ, thái độ bình thản như không. Đấy là chuyện tất yếu, bình thường, chả có gì quan trọng. Cái gì phải đến, tất sẽ đến. Ông ta đọc một lúc khá lâu, tưởng như đánh vần từng chữ tiếng Việt một, Sán chờ một lời khen ngợi hay ít nhất cũng là một lời cảm ơn. Nhưng không, ông ta đưa lại cho Sán. Theo phản xạ, anh ta đưa tay cầm mà không hiểu vì sao mình lại làm như thế. Và điều không thể hiểu được là vì sao ông ta lại đưa trả mình cái mà ông ta đang mỏi mắt chờ. Bốn mắt nhìn nhau dò hỏi. Cuối cùng chính Sán lại là người phải lên tiếng trước. Ông không cần nó hay sao? Cần chứ, đầu tư vào đây đâu có ít. Ông ta nói câu ấy với giọng của người đi buôn. Thế sao trả lại? Phải làm lại. Sắn không tin vào tai mình. Làm lại? Đúng, phải làm lại. Ông nói các ông ấy lấy cho tôi một ngày khác, số quyết định khác, cụ thể là ngày này, số này. Công trình này lớn lắm mà, phải rất cẩn trọng. Ông ta đưa ra một mảnh giấy, nói như đóng đinh. Làm được đấy mà, tất nhiên cũng tốn kém thêm. Cái này là lỗi của tôi. Tôi không dặn ông trước. Ông nhớ kỹ, để giấy phép xây dựng không rơi vào tình trạng này, nguyên tắc là tính đang ngày âm lịch phải chắn, số quyết định cũng phải là số chắn. Người lơ lơ cúi cái đầu đinh xuống cốc trà nóng, nhấc nắp cốc hút một ngụm, hai tay khẽ khàng đặt cốc trà xuống, hỏi anh ta một câu rõ ràng là hình thức, vì ông ta đã biết câu trả lời rồi. Hôm nay ông có dùng món hàng tươi sống không? Sán lắc đầu, ông ta cười lớn. Tại mấy hôm ấy quá đổ đấy mà, tôi sẽ có thuốc cho ông phục hồi. Hôm nay chỉ dùng cháo Đài Loan và trà La Hán Đài Loan thôi nhé. Lúc chuyện thằng Cường với Kiều Linh xảy ra, Đại Đăng có chuyến công tác bên Nga, mọi chuyện phải giải quyết nhanh gọn. Anh chỉ được bố thông báo tóm tắt sự việc và cách giải quyết. Đại thấy chả có cách nào hơn nên nói với bố cứ làm. Nói chuyện điện thoại quốc tế, từ Việt Nam đắt cấp nhiều lần gọi từ nước ngoài về, nên không thể dài dòng văn tự EA EA buôn dưa lê được, nên anh cũng không hỏi tên tuổi cô ta làm gì. Đại về muộn, ông ngoại vẫn ngồi đợi con. Nhìn bố, anh biết ông đang hết sức căng thẳng. Không biết lục phủ ngũ tạng có vấn đề gì không, chỉ biết mỗi khi xúc động mạnh, ngực ông lại nhói lên như có người bóp nghẹt lấy tim, không cho nó tự do co bóp. Ông suy nghĩ rất lung, ông cần hỏi nhiều, không cần vòng vo, chỉ cần hỏi mấy câu thôi. Anh đã làm gì với nó chưa? Rồi bố ạ. À? Ngừng một tí, đại tiếp. Cô ấy đã có mang. Thế là đó, bản chất sự việc, mức độ sự việc là ở đấy. Giải quyết thế nào cũng phải căn cứ vào thực trạng ấy. Ông hỏi tiếp câu thứ hai. Thế nó có biết con là bố thằng Cường không? Con cũng không biết nữa. Không có gì tỏ ra là cô ấy biết. Nhà mình thì đã chuyển đến đây, mà con cũng đã đưa cô ấy về đây bao giờ đâu. Ông Hoài lại hỏi. Nó đang ở đâu? Tinh thần nó thế nào? Cô ấy ở nhà trọ, có vẻ hoang mang, suy sụp lắm. Con dặn cứ yên tâm, tạm nghỉ ở nhà một hai ngày. Ông cụ quả quyết. Bằng mọi cách phải tìm hiểu, phải kiểm tra, thử thách xem cô ta có biết không. Đấy là mấu chốt vấn đề, là điều quan trọng nhất. Nó chứng tỏ phẩm chất, nhân cách của cô ta. Giọng ông băm chặt từng nhát, như đứng trên hội trường mỗi khi quán triệt nghị quyết. Chỉ có trên cơ sở ấy mới chọn được một giải pháp phù hợp. Con tiến hành ngay đi. Ông ra lệnh. Hai hôm sau, anh nói với bố việc anh thông báo tuyển nhân viên do một bộ phận khác làm. Sau khi chọn được một số, anh là người gặp cuối cùng. Anh cũng chỉ hỏi chuyện qua loa để xem trực giác có mách bảo điều gì khác không thôi. Các nhân viên tạm tuyển thì dĩ nhiên không dám phỏng vấn lại giám đốc rồi. Anh chưa bao giờ gặp cô ta ở bất cứ đâu, chưa nghe thấy cái tên ấy ở bất cứ chỗ nào. Cô ta không đưa mắt tống tình, không cố ý làm duyên, mà công việc thì không chê vào đâu được. Ông Hoài bảo con trai. Để bố trực tiếp nói chuyện với cô ta xem sao. Ở đâu à? Ở công ty, trong phòng làm việc của bố. Sự thật tàn nhẫn giáng Kiều Ninh một đòn chí tử. Chuyện lần trước đau lắm đấy, nhưng là nỗi đau bị phụ bạc, và còn có cách giải quyết và cũng đang nguôi ngoai. Chuyện lần này là nghịch cảnh, là trớ trêu, là vô phương cứu chữa. Nếu lại giải quyết như lần trước thì nỗi đau này gấp nghìn vạn lần. Cô không ăn, không ngủ, nơm nớp như sắp bị xô xuống vực. Đại đến tận nơi, lần đầu tiên anh đến gian buồng chật hẹp Kiều Linh thuê chung với một cô bạn cùng quê cho đỡ tốn tiền và còn dựa dẫm vào nhau những lúc khó khăn. Anh mang một túi sách nặng đồ thức ăn uống đến. Em phải ăn uống để còn nuôi con chứ. Kiều Linh ngước đôi mắt trũng sâu. Liệu em có được nuôi con em không chứ? Hay là... Giọng Đại kiên quyết. Không ai cướp được con chúng mình. Kiều Linh run run. Em sợ mẹ lắm. Nhắc đến mẹ, quả thật Đại cũng thấy ngại, nhất là lời bà hôm ấy. Em cứ yên tâm, đừng sợ. Nó đừng sợ để trấn an thế thôi, chứ thật ra anh cũng thấy không yên tâm. Sáng mai em đến công ty gặp bố. Chuyện thế nào cứ nói thế, muốn ra sao thì ra. Mà anh nói phải nghe lời. Ăn uống đi, uống viên thuốc này vào, cố ngủ cho đỡ căng thẳng. Chỉ có mấy ngày mà em sọc hẳn đi đây. Anh không muốn trông thấy vợ anh thế này. Câu nói cuối cùng của Đại như được an ủi. Cô ngoan ngoãn. Vâng, em nghe lời anh. Thôi anh về đi, công việc đang đợi anh. Phần việc của em chắc là cái Yến làm. Nó không chịu khó đấy anh ạ. Chỉ chưa được sáng ý lắm thôi. Cháu làm thế nào để được vào làm việc công ty này? Kiều Linh nhận ra cái ý móc máy, nghi ngờ trong câu hỏi, nhưng cô không tự ái. Cuộc đời mình quyết định bởi cuộc nói chuyện này đây. Cô nhớ đến thái độ của ông khi giải quyết vụ với Cường, nên cô nhìn ông hy vọng. Nhờ số tiền bác cho, cháu theo được cả hai lớp tiếng Anh và vi tính. Xong chương trình vi tính phổ thông, cháu theo tiếp một lớp nâng cao và theo học một lớp thư ký văn phòng. Cháu còn mua được một số sách vi tính, hai cuốn từ điển Anh Việt, Việt Anh, dạy nấu ăn, dạy ứng xử, vân vân. Cháu và một số bạn cùng cảnh quy ước với nhau, hễ thấy nơi nào thông báo tuyển nhân viên thì báo cho nhau. Được các bạn rủ mới đưa cháu thi tuyển vào đây. Cháu và một bạn nữa trúng tuyển, được làm thử không lương 2 tháng rồi được ký hợp đồng tạm tuyển. 1.5 năm sau thì cháu được ký hợp đồng dài hạn, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Ông Hoài nghe chăm chú quan sát cô, cố xem có gì lèo lá là điêu trác không. Ông nhớ lại 2 lần gặp cô, cái nhìn thẳng đàng hoàng, cả khi nói ra cái điều rất khó khăn là số tiền đền bù thiệt hại. Ông thấy rõ cái nét sắc sảo khi trả lời ông phương thức giao tiền. Gần 2 năm trôi qua, trông cô già dặn hơn, Sự lo lắng không át được vẻ mặn mà của một cô gái khi mầm sống đang tự nghình trong cơ thể và thời xuân sắc nhất. Ông nhớ lần đầu đến, cô ta chỉ nhìn ông chứ không nhìn bà Phụng. Điều ấy cũng dễ giải thích. Câu thứ hai ông hoài hỏi là: cháu có biết giám đốc công ty là bố thằng Cường không? Thưa bác, cháu làm sao mà biết được ạ? Anh Cường không có nét nào giống bố cả. Có lẽ anh ấy giống mẹ hơn, mà giám đốc thì cũng không giống bác, có lẽ cũng giống bác gái hơn. Mà dù có giống nhau thì cháu cũng không thể chăm đối lại để tìm ra mối liên hệ máu mủ huyết thống được. Còn nếu cháu biết quan hệ ấy thì cháu hóa ra cháu làm chuyện loạn luân ạ. Ngực ngừng đắn đo một chút, cô nói tiếp: bác thứ lỗi cho cháu, nếu cháu biết mối quan hệ ấy thì ngoài lý do đã nói, cháu cũng không dám nghĩ đến chuyện trêu giám đốc. Vì sao? Vì thưa bác, cháu xin lỗi bác lần nữa, bác cho cháu nói ra điều này. Cháu rất sợ bác gái. Nói giữa dạ, ông Hoè hoàn toàn không nghi ngờ những điều Kiều Linh nói. Phải công nhận là nó đúng, nó sắc sảo, nó nói thật, không thể bác được. Càng nói, Kiều Linh càng cảm thấy vững tâm hơn. Và điều làm cô phần nào yên tâm, ngay khi Đại nói gặp ông Hoè, nhờ hiểu biết nên ông có cái độ lượng bao dung hơn. Đến đây chính ông Hoè cũng thấy phân vân vô cùng. Rõ ràng là nó không biết thật. Chưa kể những lý do nó vừa nói, chỉ nhớ lại hôm nó về cùng với thằng con mình thì thấy nó hoàn toàn bất ngờ. Nếu biết, nó sẽ kiếm cớ không về vội, đẩy bụng to tướng ra đã, để không thể nào hút được, để đặt gia đình Đại trước sự đã rồi. Hoặc ít nhất thì nó cũng phải có biện pháp đối phó và chuẩn bị tư tưởng cho Đại chứ. Chính ông ngoại cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Sự tệ đã thế này, ông quyết định hỏi câu thứ ba, buộc Kiều Linh chứ không phải ông phải giải bài toán này. Thế bây giờ cháu định thế nào? Câu hỏi để cô gái tội nghiệp và thế cùng đường. Ông Hoài nhớ trong câu chuyện với thằng Cường, ông cũng hỏi cô gái một câu đại ý như thế. Nhưng bây giờ sự việc khác, hoàn cảnh khác, bản chất vấn đề cũng khác. Điều quan trọng nhất là ông bố Lê Đại không phải là thằng con mất dạy Lê Cường. Tất nhiên ý kiến con trai ông phải đóng vai trò quyết định, nhưng lại không thể không đếm xỉa đến ý kiến bà Phụng, không thể không đếm xỉa đến phong tục tập quán, dư luận xã hội. Dẫu sao ông cũng cảm thấy việc này thật khó mà giải quyết ổn thỏa nếu không đạt được sự đồng thuận của cô gái này. Vì thế ông mới đẩy bóng sang chân cô. Kiều Linh cũng không biết phải thế nào. Cô chỉ biết cái họa này cũng như cái họa trước không phải do cô gây ra. Về mặt tình cảm, cả lần trước lẫn lần này cô đều yêu thành thật, chân tình. Cô đều không có lỗi. Vì thế cả về lý và về tình, cô đều bị đẩy vào tình cảnh bất lợi nhất. Cô không biết nên thế nào nên đành nói thật. Quả thật cháu cũng không biết nên giải quyết thế nào. Kiều Linh nói thế, ông ngoài thấy tốt nhất là dẫn thêm một bước nữa. Bác biết trong cả hai câu chuyện cháu đều không có lỗi. Trong chuyện này, nếu cháu thật lòng yêu con trai bác thì cháu cần có một sự hy sinh. Kiều Linh hiểu ngay ông nói thế nghĩa là thế nào. Cô bật khóc. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Chả việc gì phải ý tứ, người này là bố người chồng tương lai của cô kia mà. Cô vẫn nói thế. Vậy mà bây giờ ông chỉ là một kẻ xa lạ, một kẻ đang đẩy cô đến tận cùng cái mất mát đau thương, không phải một lần mà đến hai lần, lần sau khốn nạn hơn, đau đớn hơn cái lần trước ngàn lần. Nước mắt cô như từ một túi nước hứng trong căn nhà rột nát, đầy ướt tràn ra. Cô nhớ lại quãng đời học sinh cách đây chưa lâu, mấy đứa bạn gái đó có lần độc mồm bảo, chờ cho mày xinh đẹp hơn người, rồi sẽ cướp của mày cái khác cho mà xem. Có đứa còn bảo, tên mày là tên nàng Kiều, không khéo chả ra sao đâu. Mẹ ơi, con đã cố gắng bao nhiêu mẹ có biết không? Nhà mình nghèo, con vào đại học cũng không nào đâu ra tiền ăn học. Con đã thử rồi, đi làm ô xin, làm giáo sư cũng không ai nhận, không ai dám chứa một đứa con gái xinh đẹp như con trong nhà. Rồi các anh chủ, ông chủ không cưỡng lại được sắc đẹp. Làm tiếp viên nhà hàng thì người ta nhận ngay đấy, nhưng mà có hay ho gì đâu. Con gặp anh ấy, trông khôi ngô tuân tú thế, lại giàu có, ga lăng nữa, chơi trên tiền nữa. Con mẹ gửi thân vào đấy chắc cũng được phận nhờ. Ai ngờ anh ấy chỉ coi con như thứ đồ chơi qua ngày. Mẹ ơi, con có tội tình gì đâu hả mẹ? Cô nhắm mắt lại mà nước mắt cứ tràn ra, chảy ướt đầm cả vạt váy trên đùi. Hai tay cô khoanh lại đặt trên bàn, đầu gục vào đấy. Cô vừa khóc vừa thầm gọi mẹ, nói chuyện với mẹ. Ông Hoài nhìn cô, cái đầu cứng như đá cũng nhão ra theo tiếng khóc cô gái. Con biết làm thế nào bây giờ mẹ ơi? Con mẹ không có tài cán gì, chỉ sáng ý thôi, biết suy nghĩ thôi. nên được việc cho công ty lắm mẹ ạ. À. Thế nên giám đốc mới để ý đến, chứ nếu chỉ xinh đẹp thôi, thì dù có thêm thân hình bốc lửa như chị Khanh cũng bị cắt hợp đồng rồi mẹ ạ. À. Anh ấy yêu con thật lòng, anh ấy là người lớn chứ không phải trẻ con. Lần này con lại hy vọng, nhưng hy vọng lắm lại thất vọng nhiều. Bố mẹ ơi, mà cũng lại chót nhớ rồi cơ chứ. Không nhẽ mẹ con lại phải một lần nữa lìa nhau à? Liệu ông trời có vì thế mà trừng phạt con, không cho con được quyền sinh nở nữa không? Mẹ cô nhìn cô đăm đăm không nói gì, nước mắt cũng giàn giụa như cô, chỉ nhìn cô thương cảm, vuốt tóc cô, ghì chặt đầu cô vào lòng. Nước mắt bà cứ rơi như mưa trên đầu, trên má cô. Bố cô thì trừng mắt. Con hãy đứng dậy và không khóc nữa, đứng dậy. Đau đớn làm cô lả đi, tiếng khóc nhỏ dần. Căn phòng lặng đi trong tiếng nức nghẹn, thư dần của cô gái tội nghiệp. Cô tiếp đi trong mộng mị hãi hùng, khi biết rằng không còn cách gì nữa rồi, một lần nữa lại phải rời bỏ hòn máu của mình. Không ai biết căn phòng ấy chết lặng đi trong bao lâu, không ai biết cô đã tiếp đi trong chán trường tuyệt vọng bao lâu. Hai đứa bé, một gái, một trai cứ bám riết hai tay cô, khóc ngặt nghẽo. Dẫu thế nào cũng không nín, cho sữa không ăn. Bú chữ không bú, cứ đòi bú cô, ngực cô thần lép kẹp. Khóc mãi, cuối cùng nó lả đi. Mấy ngón tay bé tẹo rời ra, nó rơi xuống một cái hố đen ngòm, ngoe nguẩy toàn những rắn rết thùng luồng. Một hồi chuông điện thoại làm cô giật mình, ông ngoài nhấc máy đặt ra ngoài. Cô gái mở mắt, ngơ ngác không nhớ được điều gì. Cô không biết, khi gục xuống thì tầm nói chuyện với bố mẹ mình, thì ông ngoài cũng lặng lẽ khóc theo. Rồi ông đến bên cô, đứng cạnh cô, yên lặng để cô nói chuyện, yên lặng để cô khóc. Cô thiếp dần đi, ông kiên nhẫn đứng bên, không nói gì, không một cử chỉ gì mà vẫn cảm thấy mình đang trở che thay cho bố mẹ cô ở một miền quê nào đó ông chưa biết. Khi cô dụi mắt đứng dậy ngơ ngác nhìn quanh, thì gương mặt có bộ lông mày lưỡi mắt vểnh ngược đã chiều mến cúi xuống bên cô. Ông giang cả hai tay ra, ôm cô vào lòng, bàn tay xương sầu vỗ vỗ lưng cô, mà nói những lời dịu dàng nhất mà cả mấy người ruột thịt của ông, hai vợ chồng ông, con trai, con gái, con sống, con chết cũng chưa bao giờ được nghe. Thôi, không là cháu thì là con bác cũng được cháu ạ. À. Cô gái vùng khỏi tay ông, quỳ sụp xuống, ôm lấy hai chân ông, ngước cặp mắt ân ngật nước nhìn ông như nhìn một vị thánh sống. Cô nói trong nước mắt, sung sướng nghẹn ngào. Thế này thì đúng là trời cũng có mắt thật rồi bác ơi. Con biết ơn bố vô cùng bố ạ. À. Đêm ấy ông ghi vào sổ tay, nếu không làm như thế, mình sẽ không còn là con người. Chương 15. Thảo Tân bảo con, thôi không đợi bố nữa, mẹ con mình về bà ngoại trước đi. Thủy Dương leo lên xe máy, con bé nhanh nhảu hoạt bát hẳn lên kể từ ngày nó theo lớp học võ. Thật ra Thảo Tân không có ý định như thế, nhưng con bé hay bị bắt nạt quá, bà ngoại xót cháu bảo. Sao cháu không tán cho nó mấy quả? Nó ngước mắt lên. Táng là thế nào hả ba? Táng là đấm, nắm tay lại thành quả đấm, đấm vào mặt nó thế này này, cho nó chừa đánh mình đi. Nhưng cháu không biết đấm. Thảo Tần nghe hai bà cháu nói chuyện, không nói gì. Chỉ biết nhờ có mẹ mà bố và hai anh em mới được như bây giờ. Nhưng bà không biết dạy cháu, đến cái thằng Cường chẳng biết rồi sẽ ra sao. Có lần cô cháu gặp nhau, nói cái gì nó cũng bảo, cô chả hiểu gì bọn thanh niên chúng cháu. Cô thấy cháu chả có vẻ gì buồn sầu sau cái chết của mẹ cháu. Tại ông trời đấy, ông ấy cho mẹ cháu sống đến thế thôi thì biết làm thế nào. Nó biết chuyện mẹ từ hồi còn học cấp 2, nó lại biết người chết cùng với mẹ nó, nên nó nói tiếp. Mẹ cháu chết thế có khi lại sướng, bị ung thư như mẹ bạn cháu, đau đớn vật vã mãi mới đi được, khổ lắm. Mà cô bảo muốn làm gì cho nó già người đi, đợi người sống được bao lâu, nghĩ lắm chỉ tổn thọ. Cháu sắp xa cô rồi, cô cháu gặp nhau nên nói chuyện vui vui một tí có hơn không? Cô cũng biết anh Bình định cho con đi du học nước ngoài, cô can anh. Cứ như em thì học ở nhà hơn, được cái bằng đại học nước ngoài có khi lại mất con. Những đứa chăm chỉ chỉ thú học hành cơ, cái cú chuyện học hành cơ, chỉ biết học ngoài ra không biết gì khác thì còn đỡ lo, chứ lông bông như cháu em sợ rằng anh không quản lý được đâu, cũng không điều khiển được từ xa đâu, nó sẽ trượt khỏi quỹ đạo của anh cho mà xem. Cô dạy con theo kiểu của cô, không cho con đọc nhiều, không mua cả đống chuyện về cho con đọc, không cho con xem các phim tình cảm, phim hành động. Quyển sách nào cô mua cho nó đọc thì thế nào cô cũng phải đọc lướt qua trước. Bận quá thì lướt qua, sau khi nó đọc xong cũng được. Để trao đổi với nó, phòng khi nó thắc mắc gì, phim nào cho con xem thì mẹ cũng xem. Chỉ có trò gì con được chơi ở cùng thiếu nhi hay công viên là mẹ không được chơi cùng thôi. Sau khi con đọc xong, thế nào mẹ cũng hỏi con về cuốn sách đó, bộ phim đó. Mẹ con trò chuyện trao đổi, phân tích như bạn bè cùng lớp, cốt là dạy nó suy nghĩ để tìm câu trả lời. Tại sao câu chuyện lại như thế, nhân vật lại như thế, kết thúc lại như thế. Sau khi hai mẹ con đã cùng xem nó, câu trao đổi với các bạn đồng nghiệp, đã biết cái gì thì biết đến nơi đến chốn, không thì thôi. Thả rốt đặc còn hơn hai chữ lỏng. Không bao giờ con cô đọc cuốn sách gì mà cô không biết. Thế là bản thân mình cũng mở mang kiến thức, mà điều quan trọng nhất là giúp con tìm hiểu thế giới xã hội, thế giới tự nhiên. Nhờ thế, cô đã xây dựng được cho con gái thói quen trò chuyện trao đổi, hỏi han mẹ tất cả những gì mà nó chưa hiểu, nó hoài nghi. Sau khi nó đã tự mình phân tích lý giải mà vẫn chưa yên tâm. Con lớn dần lên, cô không còn đủ thời gian mà đọc cùng nó tất cả các sách, cùng xem tất cả các phim. Nhưng nhờ đã tạo dựng được thói quen đấy mà kiến thức của nó rất vững, không thật xuất sắc môn nào, nhưng điểm trung bình tất cả các môn đều từ 8 trở lên, kể cả giáo dục thể chất. Bây giờ tầng một nhà ông ngoại trở thành đại lý gạo quê cho cô Ô xin dự. Bà Phụng nhìn những thúng gạo, trông con bé xúc gạo vào thúng cân cho khách, nhất là lúc nào được bán hộ nó, đối với bà là niềm thích thú. Bây giờ bà rất chiều khách, lại còn trò chuyện với họ như những người quen thân. Thì toàn những bà, những chị ở quanh quẩn trong ngõ này thôi chứ đâu xa. Cơ chế thị trường đã làm thay đổi bản chất mối quan hệ giữa người mua và kẻ bán rồi. Kiên về thì món bún chả đã xong, Thảo Tần bảo. Bố có thích nếm trước thì đi pha nước chấm đi, để mẹ làm nốt rau sống. Bún chả mà không có rau sống thì chả ra làm sao? Nhưng Kiên chỉ dám ăn rau sống nhà làm, vợ làm, chứ không dám ăn rau sống ngoài hàng. Còn nước chấm, ăn nhau còn ở nước chấm nữa. Anh được vợ tín nhiệm món này, nhờ mẹ đẻ dạy tỉ mỉ công thức. Một nước mắm, ba nước đun sôi, một giấm. Nhưng bao nhiêu đường là vừa. Thuốc không bằng thang là thế. Ngọt quá cũng dở, chua quá cũng không ăn được. Tỏi, hạt tiêu, ớt, để ra ba mắt con, ai thích gì thì cho thêm cái ấy. Kiên cố tỏ ra xuất sắc việc pha chế nước chấm. Được vợ rất khen. Nhưng đến món chả nướng thì Thảo Tần phải chia làm hai phái. Chị thì chỉ ăn chả băm rán thôi. Chồng lại thích nướng cả chả miếng và chả băm. Kiên bảo anh biết vì sao em sợ chả nướng rồi. Anh cũng biết là các món nướng trực tiếp với lửa đều là tác nhân gây ung thư. Nhưng ăn chả nướng là ăn cả bằng lưỡi, bằng mũi. Cứ thơm lừng cả nhà, thích lắm. Bây giờ có gà nướng, lá chanh này, ếch nướng này, ốc nàng hương nướng, sò huyết nướng, cái gì nướng cũng ngon. Thủy Dương đang nhặt rau cùng mẹ, nó nhìn mẹ làm, tỉ mẩn làm theo. Ngắt từng lá rau thơm khỏi thân cây, đến ngọn non mới ngắt, chỉ để hai ba lá. Thì bố hết lời ca ngợi các món nướng như thế, lập tức nó phản ứng. Bố bảo chỉ cái gì nướng cũng ngon, thì rau sống nướng có ngon không? Bún nướng có ngon không? Chuối tiêu ăn trắng miệng nướng có ngon không? Bố khái quát không đúng rồi. Thảo Tần thích chí reo lên. Bố thua con cái chưa nào, đừng tưởng bắt nạt mẹ con em nhé. Đi vừa là đa số, vừa không kém gì đâu nhé. Vợ chồng Kiên rất thích sự bướng bỉnh của con. Nó hay hỏi, hay vặn vẹo, và nếu câu trả lời không làm cho nó thỏa mãn, thì nó vặn đến cùng, tự mình đi đến cùng. Nhưng nó chỉ bướng bỉnh về nhận thức, chứ không bướng bỉnh về thái độ, như mọi đứa trẻ ngang ngạnh không biết nghe lời người lớn. Cách đây mấy năm đi học về, nó đã kể một chuyện xảy ra ở lớp cho bố nghe. Hôm ấy mấy đứa ngồi hai bên và bàn trên bàn dưới đều đòi nó cho xem bài. Mọi lần như thế, vì nó thường được điểm cao nhất lớp, lần này nó nhất định không cho đứa nào xem. Cả đứa bạn thân nhất ngồi bên trái cũng không được xem, mặt nó hết đỏ lại tái, môi bậm lại. Cô giáo đến gần, nó đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cô, hai tay đưa bài làm văn ra. Thưa cô chấm lại bài cho em ạ. Cô giáo đã đứng tuổi trợn mắt, chưa bao giờ cô gặp chuyện này. Nó dám đòi mình chấm lại, nghĩa là mình chấm sai. À, ghê nhỉ, to gan thật. Con gái nhà nào mà hỗn thế không biết. Cô giật lấy bài trên tay nó, hất hàm. Làm sao phải chấm lại? Cô cho em mấy điểm thì cho, nhưng cô xóa cho em hai chữ này đi. Hai chữ nào? Chữ... Nó đỏ mặt tía tai rồi, không chịu được nữa, nó bật khóc. Ai già, lấy nước mắt dọa tôi đấy à? Nào, đâu, chữ nào, chị chỉ cho tôi xem. Bà giáo đã đứng tuổi, dí tờ giấy vào mặt nó đưa tay quệt ngang mắt, mếu máo. Thưa cô, đây ạ. Bà giáo lướt qua, không nhịn được, cười phá lên. Và cái điều con bé sợ nhất đã xảy ra, bà gióng giặc đọc đoạn văn của nó cho cả lớp nghe rồi hỏi. Thế có kỳ quặc không các em? Mấy chục cái miệng cùng nhau nhau. Có ạ, kỳ quặc có ạ. Bà giáo thích chí. Vậy mà khi cô phê là kỳ quặc thì chuyện này lại đòi xóa đi đấy các em ạ. Đề nghị thế có kỳ quặc không hả các em? Kỳ quặc quá ạ. Bà giáo đây lại. Hai lần kỳ quặc đấy chứ. Con bé cắn môi chịu đựng, nó đã hết khóc từ nãy. Mặt đanh lại, nó dằn từng tiếng quả quyết. Thưa cô, em không kỳ quặc. Mấy chục cái miệng lại nhao nhao. Kỳ quặc, kỳ quặc, kỳ quặc. Nó quay lại, trợn mắt, hét lên. Các bạn kỳ quặc thì có. Ái già, dám đỏ mồm vặc lại cả lớp kia à? Khá nhỉ, để tôi hỏi cô giáo chị, xem chị là con cái nhà ai mà gớm thế nhỉ? Không tỏ ra sợ dệt, nó vẫn cái. Các bạn thử đến nhà tôi xem có đúng như tôi tả không nhé? Cả lớp cười ầm lên, mấy đứa con gái cười như nắc nẻ, cô giáo cũng cười để in xem hai phe đấu nhau thế nào, nó thì tỏ ra rất tự tin. Các bạn có dám đánh cuộc không? Nếu tôi thua thì tôi mời cả lớp ăn kem, nếu các bạn thua thì bạn lớp trưởng phải thay mặt cả lớp xin lỗi tôi. Bà giáo giơ tay cô giáo chủ nhiệm đó nghỉ đẻ, cũng thấy hay hay, liền nhận làm quan tòa. Được, tôi sẽ làm trọng tài việc này. Nếu thua, chỉ có mời tôi ăn kem không đấy? Con bé tươi cười, tuy nước mắt vẫn còn nguyên trên má. Thưa cô, em mời cô và các bạn ăn. Bao giờ rét đun lên thì thôi ạ. Nhưng cô và các bạn, nó định nói, không bao giờ được ăn kem của em đâu ạ. Nghĩ thế nào, nó lại nói, cô và các bạn không thắng được em đâu ạ. Cô giáo và cả lớp chợt lắng đi trong mấy giây, vì thấy nó có vẻ rất tự tin. Nó lại thông minh nhất lớp, không dễ gì bắt nạt được. Không biết câu chuyện thực hư thế nào mà nó dám cả gan trò lại tất cả. Đến lúc ấy nó mới đành đọt. Trong bài tôi tả, mỗi khi ăn cơm xong có gì vui, ông tôi thường vừa hát vừa đánh răng, vì đấy là hàm răng giả cơ mà. Bà ngoại ngồi phía ngoài bên mấy chậu nhựa xanh đỏ đựng gạo, ngắm người qua lại, nhưng vẫn theo dõi câu chuyện ở trong nhà của vợ chồng Thảo Tần với con gái. Bà thấy mừng, thằng anh nó giàu đấy, nhưng không được như nhà này. Kiên nói gióng ra, mời mẹ và sơi bún, chúng con để phần ông và bố con bác đại rồi. Phần thì cứ để phần, chứ ông ngoại và bố con bác đại chưa chắc đã ăn đâu. Thảo Tần kể với mẹ. Cháu bà vẫn đi học võ đều đấy bà. Ừ, phải đấy cháu ạ. Mình có võ, đứa nào đựng vào tán cho nó biết thế nào là lễ độ. Thảo Tần nói cho mẹ hiểu. Cháu bà học võ, cháu khỏe người, nhanh nhẹn, hoạt bát, sau nữa mới là tự vệ. Đây là võ tự vệ mà bà, chứ không phải học võ để đánh nhau đâu ạ. Hôm nọ con đến đón cháu, từ xa thấy có một vòng trẻ con xung quanh, trước mặt nó là thằng bé cao hơn gần một cái đầu, đang hăm he xông vào. Cháu bà ba lô xách vở vẫn khoác sau lưng, hai tay nắm chặt đứng xuống tấn. Bà ngoại thích quá. Hay quá, cháu đứng xuống tấn cho bà xem nào. Con bé bỏ bắt ra đứng biểu diễn cho bà xem. Rồi sau nữa, mẹ nó đừng kể, để nó vừa kể vừa diễn lại cho bà xem nào. Hai chân con bé hơi khuỵu xuống, đứng song song bằng khoảng cách hai vai, tay nắm chặt, mắt nhìn thẳng đối phương. Anh ấy lấy đà, đầu cúi xuống, xông thẳng vào, định hút cháu. Thế cháu làm thế nào với cái thằng mất dạy ấy? Cháu chả làm gì ạ. Sao lại chả làm gì? Thế thì nó hút thủng ruột cháu ra chứ. Cháu chả làm gì, chỉ khuỵu một chân xuống, vừa nghiêng người về bên chân khuỵu, vừa ngồi tù xuống. Thế là anh ấy không hút được vào cháu mà hút vào... Vào đâu? Vào đâu? Vào gốc cây xà cừ sau lưng cháu, máu chảy ướt cả mặt. Các cô giáo chạy ra, bắt cháu vào văn phòng vì tội con gái mà đánh với con trai. Các bạn lớp cháu, cả các lớp khác cũng vào theo, nhưng phải đứng ngoài cửa văn phòng. Các bạn cứ nhao nhao bênh cháu. Anh kia vừa được băng bó xong, chỉ vào mặt cháu, bảo cháu có dao. Cháu hỏi, dao đâu? Con dao của em nó thế nào? Anh ấy bi quan nói liều, nó dài bằng này này. Cháu buồn cười, vội bưng miệng lại. Cô giáo quát, lại còn cười à? Đánh con người ta chảy máu đầu ra mà còn cười được à? Cháu nói, thưa cô, em cười vì anh này, anh ấy bị ở rất buồn cười à. Lúc ấy cháu đang nhìn thấy mẹ cháu đứng lẫn cùng với nhiều bạn học sinh và phụ huynh đến đón con, nhưng mẹ cháu cứ làm như người xem thôi, không nói gì. Cô hiệu phó trực bắt cháu lấy giấy bút viết kiểm điểm. Cháu không biết làm thế nào, chả nhẽ lại gọi mẹ vào thì hèn quá. mà mẹ cháu thì muốn xem cháu làm thế nào để tự cứu mình. Sau này mẹ cháu còn bảo là: mày để xem cô phó hiệu trưởng trường con giải quyết việc này ra sao, cháu đang không biết làm thế nào. Nhìn ra thì bao nhiêu bạn nhìn cháu có vẻ rất lo cho cháu, thế là cháu hỏi to: các bạn có thấy tôi đánh anh này không hả? Mà có biết không, cả mấy chục cây mồm cùng hét lạc giọng: không đánh, không đánh. Cô phó hiệu trưởng quay ra phía cửa hét lên: không đánh sao bạn này chảy máu đầu, tự nhiên nó chảy à? Bà biết không, các bạn ấy lại nhao nhao lên đồng thanh hô khẩu hiệu: tự đâm đầu vào gốc cây, tự đâm đầu vào gốc cây. Cô phó hiệu trưởng không biết sự tình nên không thể hiểu được sự việc. Cô ấy nói thế này, bà bảo có buồn cười không nhá? Thế ra bạn này tự tử à? Lúc ấy cháu mới nói: thưa cô, anh ấy lao vào định dùng đầu húc vào bụng cháu, nhưng cháu có võ nên cháu tránh được. Thế là mấy chục bạn ngoài cửa lại nhao nhao lên: đúng đấy ạ, đúng đấy ạ. Không biết cô phó hiệu trưởng đã hiểu ra chưa mà cô ấy vẫn kết tội cháu là cái con võ làm bạn đâm đầu vào gốc cây chảy máu đầu. Về sau cháu mới biết cái anh định húc cháu là con một cô giáo trong trường, thảo nào. Hai bà cháu ăn xong đang ngồi với nhau ngoài phòng khách. Phòng khách là khoảng rộng nhất. Ở ngoài cầu thang, bà Phụng lại vừa trò chuyện với cháu vừa ngắm gạo ngắm người qua lại. Kiên bảo vợ: anh nghe con bé nói thế tư duy của nó khá lắm, rất chặt chẽ, logic, diễn đạt thì mạch lạc, khúc chết thị hiện đúng khả năng tư duy, đúng là mẹ nào con đấy. Anh biết ơn cô giáo của anh lắm đấy. Thế là anh biết điều đấy, cứ trông vào anh thì có mà. Con bé có lối lập luận rất chắc chắn, tính pháp lý cao lắm, cái này phải nói là thư hưởng của bố. Nhưng chị ngập ngừng đắn đo: em sợ con người chính trị của anh lắm. Anh quay sang nhìn chị có ý không bằng lòng: em buồn cười nhỉ, con người là tổng hòa của mối quan hệ xã hội, làm sao em lại tách con người chính trị của một người công tác chính trị ra khỏi con người kỹ sư, con người quản lý của anh. Thế em thích con người nào của anh? Có thích con người này không? Vừa nói anh vừa cầm tay vợ đặt lên tim mình. Thảo Tần tươi cười: con người này thì đáng yêu thật, em công nhận rồi. Thế nếu em đồng ý thì lần này có đẻ được con trai không nhớ? Chị ngập ngừng: nhưng mà con người chính trị của anh thì phải cảnh giác. Em nói gì thế? Anh nghiêm giọng hỏi vợ. Em nghe lời xui dại của anh, cứ nhận cái chức phó hiệu trưởng giờ mới ân hận. Chắc lại gặp chuyện gì ở trường chứ gì, phụ nữ cứ hơi một tí là quan trọng hóa lên, đến là. Anh nghe em kể xem có đúng là quan trọng không, hay là em đã quan trọng hóa lên nhé. Em dự giờ chị Phương dạy sinh vật, chị ấy dạy bài máu và truyền máu, dạy đúng y chỉ sách ấy, lại cũng có giáo cụ trực quan hẳn hoi, một tí tiết lợn, nhưng không giải thích với học trò là máu gì, nguồn gốc, lúc rút kinh nghiệm ở tổ, để mọi người góp ý, nhận xét xong em mới nói. Em thừa nhận là cô giáo bám sát dạy giáo khoa, truyền đạt được các kiến thức cơ bản. Nhưng tiếc rằng chưa biết mở rộng và đi sâu, cho nên chưa gây cho các em sự hào hứng, thích thú học môn này. Tôi nói môn này không phải là môn sinh vật mà là môn máu ấy, y tế gọi là huyết học, có cả một môn khoa học về máu cơ mà. Nếu kể cho các em nghe trong thời chống Mỹ cứu nước, chúng ta thiếu thuốc men, thiếu dịch truyền cho thương binh, mà người bị thương, nhất là những vết thương mất nhiều máu, không cầm được máu để chảy nhiều, hoặc cầm được mà không truyền huyết thanh kịp thời để bổ sung thì cũng không cứu được. Vì nước là thành phần chính của máu, có hai loại huyết thanh ngọt và huyết thanh mặn, cái khó ló cái khôn. Một anh bác sĩ trẻ nằm trên võng dù dưới gốc dừa, cứ xót xa về cái chết của anh thương binh trẻ mang hôm trước. Bàn tay ấy mới chỉ biết cầm súng đánh giặc, chưa bao giờ cầm tay một cô gái, chưa đừng nói đến một nụ hôn. Nhìn đám lá dừa lao sao nắng gió, những chai dừa đựng nước ngọt nước lành, những hũ rượu treo quanh cổ dừa. Thơ Trần Đăng Khoa đấy. Anh ta vỗ trán reo lên. Sao không được? Ừ đúng rồi, còn gì ngọt ngào, thơm ngon tinh khiết bằng nước dừa. Mà ngẫm ra nó có khác gì huyết thanh ngọt đâu nhỉ. Liều một cái, có chết cũng là chết có ích. Mình nếm đủ mùi đời rồi, có vợ rồi, có con chống gậy rồi. Anh đang nghĩ thế và lập tức làm ngay. Chiến tranh không cho phép chần chừ, do dự. Lấy quả nào, dừa già hay dừa non? Non thì hay hơn, càng tinh khiết hơn. Thế cái gì non mà chẳng ngon hơn già? Anh chồng được dịp chêm vào. Lại sai lầm rồi. Chị của em là non ngon hơn già thôi. Đây này, đùi non ngon hơn đùi già, chứ không phải cái gì cũng thế đâu. Vợ mắng. Có để em kể không nào? Chỉ được cái bộ thế là giỏi. Anh ta báo cáo lên lãnh đạo. Lãnh đạo động viên một câu rất chính trị. Hoan hô tuổi trẻ sáng tạo, nếu đồng chí hy sinh, gia đình tôi đề nghị cấp trên phong liệt sĩ. Thế mà thành công ấy cứu được bao nhiêu thương binh đấy. Chồng khen. Em giỏi thật đấy, miêu tả cứ như là nhà văn được tận mắt chứng kiến ấy. Thế thì hết 4 giờ phát biểu của người khác được còn gì. Kiên nói thế vì anh đang mải suy nghĩ việc cải tiến việc học hành, mất nhiều thời giờ quá. Nhưng mà anh chưa thấy điều gì làm em phải ân hận. Vợ nguyết dài. Gớm, đấy là em làm văn nói với anh thôi, chứ dài dòng văn tự thế ấy à. Còn chết nữa, chưa hết đâu. Em bảo môn huyết học thế giới đang nghiên cứu là máu nhân tạo. Và vì mỗi khi mổ, máu chảy ra trong ổ bụng đều bỏ đi nên người ta còn nghiên cứu để tái sinh máu. Đây là một đề tài nghiên cứu rất triển vọng. Còn để dễ bảo quản, vận chuyển đi xa, người ta đã chế tạo ra máu khô, chỉ việc pha với dịch phù hợp là tiếp được ngay cho bệnh nhân. Chồng lại chêm vào. Nhờ anh vào nước chấm ấy, đúng không? Nhưng mà tình trạng thiếu máu vẫn cứ trầm trọng. Do vậy, chúng ta hãy tham gia hiến máu nhân đạo khi nhà trường tổ chức. Chồng vỗ đùi, nhưng không phải đùi mình mà là đùi vợ. Tài thật, đúng là anh chọn vợ quá giỏi. Anh mà là học trò của em, anh không chỉ mê môn em dạy mà mê luôn cả cô giáo. Này, đừng có mà náo nếu. Chị cố tình nói ngọng. Có được thủa nhà ai cho yêu cô giáo không? Chị bậy bạ. Khối đã đấy, như anh đây này. Ờ nhưng mà anh vẫn chưa hiểu vì sao. Vâng, thì đồng chí nghe tiếp đây. Anh có biết chị Phương nói thế nào không? Mà chị ấy lạnh tanh, giọng dè biểu. Tôi chỉ làm nhiệm vụ truyền đạt kiến thức trong sách giáo khoa thôi. Không sai sách là được rồi. Lưng đầu có thế thôi. Còn phải dạy thêm, làm thêm mới đủ sống. Chứ có đâu được như vợ bí thư quận ủy, chỉ ngồi phòng máy lạnh, đọc sách báo tham khảo. Kiên nắm chặt tay vợ, cứ chỉ cảm thông chia sẻ. Quả thật câu chuyện hóa đang nghiêm trọng. Thế em trả lời thế nào? Em út nghẹn cổ, đến nỗi phải rót ngay một chén nước, uống một ngụm, cùng sau phải ngậm một tí rồi mới nuốt để tự chân tĩnh. Em bảo, trước khi làm hiệu phó, em cũng làm giáo viên như chị. Trước khi làm bí thư quận ủy, chồng em cũng là công chức. Nếu em không nhầm thì còn không bằng cấp bậc chồng chị. Vì em biết chồng chị ấy là đại tá quân đội, ăn lương tướng cơ mà. Em nghiệm ra, nếu chỉ bằng lòng vì kiến thức trong sách giáo khoa thì không thể thỏa mãn nhu cầu học tập của học sinh, nhất là với nhắc em học lực khá trở lên. Vì thế phải đọc, phải học thêm. Kiến thức trong sách là kiến thức chết, kiến thức đóng. Em nghĩ phải mở cho các em hướng tới một không gian, mọi chân trời cho các em ước mơ, cho các em bay lên. Dù có những em gãy cánh, dù không phải em nào cũng bay tới chân trời của mình. Vì thật ra làm gì có chân trời. Khi ta bay đến chỗ mà ta tưởng là chân trời thì trước mắt lại là một chân trời khác không cùng, như sự không cùng của kiến thức của vũ trụ. Mỗi khi nói chuyện với chồng, Thảo Tần cứ như được bộc bạch hết lòng mình. Chỉ nói với chồng mà cũng là nói với mình, với con mình. Còn thực tế trong cuộc họp rút kinh nghiệm ấy, chị chỉ nói rất vắn tắt, chứ không như nói với chồng lúc này. Không thể ngờ được, không một ai ngờ được, cả chị giáo viên có tuổi kia, ngay cả chị cũng không thể ngờ được mình đã đưa ra quyết định nào. Đấy là kinh nghiệm của bản thân em. Có lẽ chính vì thế mà em trở thành giáo viên dạy giỏi. Cũng chính vì là giáo viên dạy giỏi mà em được đề bạt vào chức vụ hiện nay. Em đã siêu lòng khi về hỏi ý kiến nhà em, anh ấy bảo nên nhận. Đấy là một sự đánh giá. Bây giờ em mới thấy mình sai lầm. Nếu không nhận, em sẽ không phải đi dự giờ của chị. Em chỉ biết bộ môn em thôi. Em đã không bị chị xúc phạm. Hôm nay chị đã không chỉ xúc phạm em mà còn xúc phạm cả chồng em nữa. Giọng Thảo Thần căng lên kiên quyết, giống dạng như chị giáo viên kia vẫn đang ngồi trước mặt. Kiên bóp chặt tay vợ như đang ngồi cạnh chị lúc chị phát biểu. Với những gì vừa nói, em có quyền đòi chị công khai xin lỗi em. Nếu chị không xin lỗi... Kiên ngạc nhiên nhìn vợ. Anh biết bản lĩnh vợ mình. Những quyết định của chị dù đưa ra bất ngờ nhưng không phải là hậu quả của một thái độ nóng nảy vội vàng. Mặc dù nó không phải là một quá trình suy nghĩ lâu dài, nhưng tính đúng đắn của nó thì... Anh chưa thấy lần nào chị quyết định sai. Vì sao lại như thế được? Chị có thể giải thích. Đấy là kết quả tất yếu của một phương pháp tư duy khoa học. Chính vì tư duy khoa học nên dù có đưa ngay ra quyết định, khả năng đúng đắn của nó vẫn cao gấp nhiều lần một người đắn đo, cân nhắc mãi, nâng lên đặt xuống mãi mà sai vẫn cứ sai. Vì cái gốc là phương pháp tư duy của họ không đúng. Nhưng đến đấy mà anh vẫn không hiểu sự việc sẽ dẫn đến đâu. Vợ anh đã ra những điều kiện gì với chị kia? Chắc hẳn Thảo Tần không làm điều gì quá khích. Hoặc không phải. Anh biết vợ mình, con gái ông cán bộ tuyên huấn không dễ gì mắc sai lầm đâu. Anh có biết em quyết định gì không? Em bảo nếu chị không xin lỗi, tôi sẽ từ chức. Đây không phải là một cuộc cãi nhau mà là làm việc. Không có chuyện tại anh, tại ả, tại cả hai bên. Một người đúng một tí, sai một tí rồi hòa cả làng. Hoặc tôi sai chị đúng, hoặc chị sai tôi đúng, chỉ có vậy thôi. Thế kết cục thế nào? Chưa thế nào. Em trong ban giám hiệu cơ mà. Ok anh này, còn chi bộ nữa chứ? Bên các đơn vị hành chính sự nghiệp, bí thư có thể là thủ trưởng đơn vị mà cũng có thể không. Trường em bí thư là một anh giáo viên dạy sử. Vừa lúc ấy ông Hoài về, bộ cam lê nâu đen cắt đất vừa, trông ông oai hẳn lên. Thúy Dương chạy ra đón ông, hai ông cháu điêu rít. Nghe nói anh cháu học võ khá lắm, đại gì rồi, có đánh nổi ông không? Ông cháu ta tỉ thí một trận xem thắng bại thế nào nhé. Cháu không đánh đấm gì đâu ông ạ, chỉ để tự vệ thôi mà. Thế võ của ông là võ gì? Môn võ của ông có sức công phá khủng khiếp, có thể hạ gục tất cả các môn phái khác, kể cả thiếu lâm tự, judo, karate do, kickboxing và vân vân và vân vân. Nhưng tên nó là gì chứ ạ? À? Là khẩu võ. Cháu chừng nghe thấy bao giờ? Thế thì lần đầu cháu nghe đấy. Điều này chứng tỏ cháu thiếu hiểu biết từ Hán Việt, cần phải học thêm. Khẩu võ tức là võ mồm đó. Con bé cười rũ ra. Chết thôi, bà và cháu giống nhau thế nhỉ? Bà thì chỉ ông là chỉ biết có mỗi việc đi giảng nghị quyết, chả biết làm gì, cũng chỉ là võ mồm thôi đấy. Nhưng cháu nên biết thêm điều này nhé. Có một lý thuyết về ứng xử dạy đằng, có thể tránh được các cuộc gây gổ đánh nhau bằng sự thuyết phục, gọi là judo bằng lời nói đấy nhé. Nó đề cao tính trí tuệ, sự hiểu biết, khả năng thuyết phục của lẽ phải, mà những kẻ thích dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn thường rất thiếu. Cháu có biết hiện nay có những cuộc xung đột lớn đến cấp quốc gia mà vẫn được giải quyết bằng thương lượng không? Bây giờ trên thế giới đã có những chuyên gia chuyên thương lượng để giải cứu con tin bị bắt cóc như cơm bữa không? Đây cũng là một dạng thức quả võ judo bằng lời nói đấy. Kiên bảo con. Thôi con đừng hỏi nữa, để ông ăn kẻo đói. Hôm nay có món bún chả, nhà con chuẩn bị rồi đấy, ông ăn đi đã. Thảo Tân hỏi bố. Thế bác Đại đâu mà không đưa ông về? Nó còn bận đi đâu đó, ông đi xe máy ngoài về. Công ty trả lương ông gồm cả tiền điện thoại, tiền nhà ở, tiền thuê người giúp việc, tiền đi lại bằng xoay bít cơ mà. Thế thì lương ông khá hơn lúc con đi làm là cách chắc. Điều đó là đương nhiên rồi, có gì lạ đâu. Đưa mọi thứ vào lương là đúng đắn nhất đấy, khoa học lắm. Rồi ta cũng phải làm thế thôi. Này, thế cái vụ giải phóng mặt bằng nút cổ trai đến đâu rồi? Ông quay sang con rể. Mà phải hết sức chú ý đến chuyện đất đai đi nhá. Bây giờ cả thành phố, cả đất nước mình sốt đất. Hiện nay, đất là vấn đề số một. Rồi sẽ là cổ phần hóa, rồi sẽ là thị trường chứng khoán. Đó là những vấn đề lớn của kinh tế trong cơ chế thị trường. Sẽ có nhiều vấn đề phức tạp lắm đấy. Anh cần hết sức thận trọng. Cần dựa vào tập thể, cần tôn trọng ý kiến tập thể. Cần giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Con cảm ơn ông về những lời nhắc nhở. Ông nhắc đi nhắc lại cũng không thừa đâu ạ. Ông tuyên huấn nhắc thì chỉ có từ đúng trở lên thôi. Quả thật chuyện đất đai và chuyện giải phóng mặt bằng, nghĩa là chuyện người dân giữ đất, vẫn là vấn đề nóng của đô thị. Con cũng đang tập trung cố gắng vào việc này. Ông đi ăn đi, kẻo qua bữa này hại dạ dày. Chương 16. Lê Cường chào bà nội rồi lên phòng mình, đi qua phòng ông nội. Ừ, rõ ràng là chỉ có bà ở nhà, sao trong phòng tắm lại có tiếng nước chảy xòe xòe. Nó đến mở cửa phòng, tò mò đi về phía bồn tắm. Cánh cửa mở nửa chừng, một người con gái khỏa thân hoàn toàn đứng dưới vòi hoa sen, đang tận hưởng cái mát mẻ mơn man của nước giữa chưa hè nắng nóng ngột ngạt. Cường ngây ra nhìn, nước miếng ứa đầy miệng. Ai thế nhỉ? Sao lại tự nhiên đến thế nhỉ? Rõ ràng không phải người nhà mình, không phải con cháu họ hàng rồi. Tam chuồng thế này mà không đóng cửa thì hẳn không phải là người thành phố rồi. Hắn nuốt nước miếng, bụng dưới tự nhiên căng cứng. Ngay từ khi tấm thân chắc lặn kia bày ra trước mắt, hắn đã muốn giải phóng năng lượng đầy ứ. Tay đưa xuống thắt lưng, chợt dừng lại. Trước lúc đưa miếng ăn vào mồm, cũng phải biết đấy là miếng gì chứ. Không biết tên tuổi, con cái nhà ai mà dám đèn nghiến nó ra à? Á à, sực nhớ ra điều gì? Được rồi, ngon rồi. Hắn mở ba lô ra. Cô gái thỏa thích sau khi tắm, thong thả mặc quần áo, vừa bước ra cửa bồn tắm bỗng giữ người. Một người đàn ông đứng ngay trước mặt, không biết người này đứng đây từ bao giờ. Cuống quýt sợ hãi, theo bản năng, hai tay cô thu lên, bắt chéo qua ngực như che đậy vì đã mặc quần áo. Anh là ai? Sao lại đứng đây? Không bao giờ khách lại hỏi chủ nhà như thế. Giọng hắn cố ý chậm rãi thong thả, yên chí con cá riết đã nằm trong nơm mình rồi. Chẳng việc gì phải vội vàng, cứ nhận nha vần con mồi trước khi cấu xé mới sướng. Gớm, cô tắm kỹ thế. Định vào kỳ cọ giúp, nhưng mà nhìn cô tắm có khi lại thích hơn. Nhìn trộm đàn bà tắm là nghĩa làm sao? Anh không biết xấu hổ à? Cường cười dâm. Tôi nhìn trộm bao giờ thế nhỉ? Cô mở toang cửa cho tôi nhìn đây chứ. Cô chẳng xấu hổ thì thôi, tôi xấu hổ cái nỗi gì hả cô bé? Nó đi suốt ngày nên chưa bao giờ cô gặp. Và lại dự chỉ dọn dẹp lau nhà cửa, lục vắng khách. Bà Phùng trông hàng hộ ở dưới nhà, thỉnh thoảng cô vẫn tranh thủ tắm táp sau khi dọn xong. Ai ngờ hôm nay ức quá không biết làm thế nào, không thể giờ bà chửi ở làng mình ra được. Chắc đây là cháu bà chủ nhà mình nhờ vả, cũng tại mình vô ý quá đành cắn răng chịu lép. Anh Xê Đa, cho tôi xuống nhà. Cô lên giọng thân mật, Cường dỗ dành. Đi đâu mà vội, nói chuyện với tôi một tí đã. Cô vẫn dọn dẹp cho nhà tôi chứ gì. Tên cô là gì nhỉ? Anh không cần biết tên tôi. Dự gắt. Cường cười chất nhả. Cần chứ, chả nhẽ biết tất cả đường cong mọi ngóc ngách trên người cô mà không biết tên cô thì sao trên. Anh đừng có mà ăn nói lung tung, tôi gọi bà lên bây giờ. Hắn cười lạt, gật gật đầu ra điều không sợ. Này, hãy cô gọi bà tôi lên, cùng cô xem cái này hay lắm. Nói xong hắn cầm một vật gì đó chỉ cỡ bằng chiếc bánh chưng chợ quê, bấm vào đâu đó rồi đưa ngang mặt cô. Tò mò cô nhìn vào đấy, sự vội nhắm nghiền mắt lại, hình ảnh cô đang trần truồng tắm đó buồn một. Thế nào, có cần gọi bà tôi không? Hắn nắm tay cô. Cô giật vội ra. Anh đều lắm. Hắn nhăn nhở. Sao lại đều nhỉ, một tâm tân nón nường thế này. Tay hắn vuốt mông cô. Cứ mở toang cho tôi xem, dạy gì mà nhắm mắt lại. Bây giờ nếu cô chiều tôi thì tôi sẽ xóa đi, không thì lúc nào nhớ đến cô tôi lại mở ra xem, cắm vào tivi cho hình to lên xem càng khoái, in thành ảnh bán cho bạn bè xem cũng tốt, mà gửi về quê cô cho gia đình cô chồng cô xem càng hay. Cô có con rồi đúng không? Thôi cho anh đi, giữ làm gì, anh biết hết được còn gì. Dự bật khóc. Đồ đều, anh hại tôi, anh giết tôi đi còn hơn, chúng tôi mà biết nó giết tôi mất. Anh làm gì mà bảo hại em, nợ cho em thì có. Chiều anh xong, anh sẽ trả thù lao hẳn hoi bằng mấy lần lãi bánh gạo một ngày của em đi chứ. Mà em cũng thích chứ phải mình anh thích đâu. Thế nhé. Đứng chôn chân ở đó như kẻ mất hồn, hắn nhanh chân bước ra chốt cửa lại. Vừa quay lại, hắn đã đổi ý, lại mở cửa ra, chạy lại kéo cô lên phòng mình ở tầng trên. Vừa lột quần áo cô, hắn vừa dỗ dành. Đừng khóc nữa, em mà làm anh cụt hứng không yêu được thì một buổi sáng nào đó dân làng em thức dậy sẽ được xem những tấm ảnh của em ban nãy phóng to dán ở đình làng trường học đấy. Dự cắn môi đến chảy máu để khỏi bật ra tiếng khóc, hắn bế cô lên giường. Cô mếu máu. Anh phải xóa những ảnh kia đi đã, anh phải đi bao cao su. Em cũng chắc nép gớm gì, thế em nắm đằng chuôi thì anh nắm đằng lưỡi à? Xong việc thì mới nói đến chuyện xóa nó đi được. Còn bao cao su ư? Nhớ đến vụ Kiều Linh, hắn vui vẻ. Anh đồng ý, sẽ kém thú vị đi đấy. Đợi anh đi lấy nhé. À, em tuổi gì nhỉ? Nói đi, điều này quan trọng đấy. Dự sợ nên phải nói thật, hắn đi lấy nhưng rất nhanh. Hắn còn làm một động tác nữa. Lúc quay lại, hắn giơ ra trước mặt cô một bao cao su màu hồng, có những nét vẽ màu đen, đúng là hình đầu lợn với hai mắt, hai tai ve vẩy, cái mõm dài. Hắn có một mớ bao cao su hình 12 con giáp, con này ứng với tuổi Dự. Đây nhé, em yên tâm chưa nào? Anh bảo này, tự tay em đi cho anh thì hay hơn, không lại sợ anh lừa, cứ thế trò vào. Có đúng đây là con lợn không? Hắn dùng đầu ngón tay trỏ gạt đi gạt lại cái tai, cái mồm lợn, giải thích. Những chỗ này đều có bi, quanh cổ lợn cũng có những viên bi, nó sẽ làm cho em sướng mê người lên đấy. Nào, đi vào cho anh. Mặt đỏ gay, cô gái khốn khổ lóng ngóng lồng bao cao su vào cho hắn. Hắn cười thích thú. Thế có phải hay hơn không nào? Tôi tỉnh lên cho anh thêm cảm hứng. Được một lát hắn bảo. Nghỉ một tí em nhé. Hắn rời khỏi người cô. Cô vẫn nhắm nghiền mắt chịu đựng nên không biết hắn làm gì. Rồi hắn trở lại tiếp tục hành cô. Lát sau hắn lại. Nghỉ một tí em nhé. Rồi lại trở lại tiếp tục. Mỗi lần như thế, hắn lại dùng một tư thế khác mà hắn học được trong thách tú nữ kinh và buộc cô phải làm theo yêu cầu của mình. Cô tức vì hắn hành mình đủ kiểu kỳ quái mà không làm gì được nó. Sao lâu thế? Thản nhiên hắn tỉnh khô. Người em đẹp thế này, chơi cả ngày không chán. Đại bảo ông Hoàng ngắn ngẩm quay ra. Ông Hoàng lắc đầu chịu thằng cháu mất dạy, cứ để cho bố nó tống đi học nước ngoài, may ra còn được việc. Đang ngồi họp thì Trần Kiên nhận được điện thoại của Thanh Diệu gọi vào máy di động. Anh là làm gì đấy? Tôi đang bận họp. Có việc gì đây? Cứ nói đi, anh em đang phát biểu. Chả có việc gì đâu ạ. Đây là lần đầu tiên Thanh Diệu gọi như thế, chắc hẳn phải có chuyện gì không đừng được. Anh kết thúc cuộc họp ngay sau đó rồi gọi lại. Có việc gì thế em? Khi không phải giữ ý với mọi người xung quanh, Chiến mới xưng hô với chị như thế được. Im lặng. Đừng giấu anh nữa. Hôm trước anh gặp, anh đã nhận ra ngay em có điều gì không vui. Nói với anh, em sẽ nhẹ người đi đây. Chắc không phải là công việc rồi, phải không? Thôi, để lúc khác anh ạ. Sao lại cứ lúc khác mãi thế? Lúc nào cơ chứ? Em hẹn sau vậy. Chị không thể kể cho anh nghe về chuyện gia đình mình ngoài bố, mà với bố cũng chỉ kể có mức độ, làm sao nói hết được. Bạn gái từ ngày đang mang công tác chính quyền cũng không còn thời gian đi lại với ai, thế là chỉ còn biết ngấm ngầm chịu đựng một mình. Dĩ nhiên gọi cho Kiên không phải để kể những chuyện ấy, chỉ cần ngồi với anh một lúc cũng vơi đi được phần nào. Nhưng hai người lại chưa ngồi dưng với nhau bao giờ. Gặp người quen thì sao, không nhẽ anh chào nhau rồi xin lỗi mình trao đổi công tác. Nghĩ thì thế, nhưng có một tiếng nói khác giục chị phải gọi anh, phải được ngồi cùng anh, không nói gì cũng được, miễn là có anh ngồi bên là được rồi. Nỗi khổ nhất của người phụ nữ là cô đơn trống trải, công việc hàng ngày phải giải quyết, họp tiếp họp. Những lúc ấy không nói làm gì, sợ nhất là lúc hết giờ làm việc, lúc tan họp, ngày nào còn xót ruột vì những người nói dài, còn ngóng ngóng về với chồng con, buổi sáng đi làm còn mang theo dư âm bài hát trong đêm, vợ hát chồng đàn. Lời ta trong hẹn nắm tay người, bạn ra đi hãy nhớ lấy lời, đừng ngại yêu chàng trai xinh ấy vì đó chính là người tôi yêu rồi. Chả hiểu chồng chị đọc ở đâu đó rằng vợ chồng ôm hôn nhau trước khi chưa tay đi làm sẽ làm cho năng suất làm việc cao hơn, bởi tinh thần phấn chấn hơn. Nhưng đâu chỉ có thế, nhiều lần sẵn còn tranh thủ từ A đến Z, mà quả thật sau đó cảm giác ân ái còn lâng lâng trong chị suốt cả buổi làm việc. Chị em trong phòng thì vừa thấy chị hiện ra ở cửa đã nhận xét, có gì mà tươi hơn hớn thế kia. Bây giờ người ta bảo hạnh phúc là sáng muốn đến nơi làm việc, chiều muốn về nhà, thì chị chỉ còn một nửa. Về nhà là một cực hình, đi làm là một giải thoát. Nếu không có đứa con, càng ngày chị càng hay nghĩ đến Kiên, vì công việc đã đành mà còn vì một cái gì khác không gọi tên ra được. Chỉ biết hãy cứ nghĩ về anh là lập tức thấy bình an trở lại. Không biết đã bao lần chị định gọi đến cho anh rồi lại thôi. Lần này lấy hết can đảm, chị bấm máy. Chị định mời anh ngồi một chỗ nào đó, đối diện với anh có một chiếc bàn nước nho nhỏ, trên đấy có hai cốc nước đi mắc dâu đá. Cũng chẳng cần nói gì, chỉ để cảm nhận anh đang ở bên cạnh, thế là đủ. Có thế thôi mà không dám nói ra. Mỗi lần đi làm chị cảm thấy không phải đến cơ quan mà là đến với anh, mặc dù không hề gặp. Cả khuôn vận động lớn này, hai đơn nguyên nhà, một là cơ quan quận ủy, một là cơ quan ủy ban, nhưng vẫn là một, mà anh là linh hồn tất cả, là linh hồn của chị. Chị vẫn nhớ câu nói bất chợt của anh độ nào. Sao lấy chồng sớm thế? Rồi anh cũng lấy vợ, mỗi người một cuộc sống, một gia đình, nhưng mỗi khi nghĩ về anh, chị lại thấy lòng ấm áp. Rất lạ, không hiểu sao hôm nay, chị có cảm giác sắp có người gọi điện thoại cho mình. Bất giác chị giờ túi sách lấy ra, vừa cầm nó trên tay thì máy đổ nhạc. Bản nhạc hình như vui hơn mọi lần, không nhái lại là anh thật. Em chuẩn bị đi công tác với anh ngay bây giờ. Thanh Diệu biết chẳng bao giờ có chuyện này, chị hiểu ngay là anh lệnh chị gặp đây. Chi tiết cụ thể? Em đi xe máy đến quán cà phê Vườn Bằng Lăng, đi cẩn thận, thong thả thôi, 30 phút nữa có mặt là vừa, anh đợi. Các bạn vừa nghe xong đọc số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Luật Đời của tác giả Nguyễn Bắc Sơn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.